Lạc trốn phù hoa, chương 15, âm mưu bí mật, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nằm ở sau lưng cô thở đều đều. Dù anh nằm nghiêng hay nằm thẳng thì một cánh tay vẫn kê dưới cổ Tô Mạt. Do sống độc thân đã lâu nên Tô Mạt không quen, cả đêm cô ngủ chập chờn, cũng không dám động đậy. Trời tờ mờ sáng, mưa rơi lộp độp, nửa người Tô Mạt như tê liệt. Cô không chịu nổi đành trở mình, cơ thể thoải mái hẳn. Trước mắt cô là bờ ngực trần của người đàn ông. Anh có thân hình cường tráng, cánh tay đầy sức mạnh, vòng tay vô cùng ấm áp. Trên người anh tỏa ra mùi dầu tắm, mùi rượu thoang thoảng và cả mùi đàn ông đủ để phụ nữ mê đắm. Cô luôn dễ dàng cảm nhận được mùi hương này, thậm chí quen dần với nó, nhưng điều đó cũng khiến cô phiền muộn. Tô Mạt nhướng mắt nhìn thấy cái cằm đàn ông hơi nhọn, dường như anh gầy đi một chút, cô không có cách nào buông thả bản thân, lại cúi thấp đầu. Cằm của anh chạm vào đỉnh đầu cô. Một lúc sau, bàn tay lớn vuốt ve bầu ngực mềm mại rồi xuống đến mông. Anh cất giọng khàn khàn, em lên trên đi. Tô Mạt bị Vương Cư An kéo ngồi lên người anh. Mặt cô ửng đỏ nhưng cô vẫn phối hợp cùng anh, động tác dè dặt và khó nhọc. Vương Cư An nhìn cô chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Anh vốn định để cô chủ động nhưng vì không thể kìm chế cuối cùng lại đè cô xuống, nói nhỏ. Ván để tôi thì hơn. Hai người lại tiếp tục quấn quýt giao hòa. Trời đã sáng hẳn, không khí giá lạnh. Tô Mạt ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Anh gần đây anh có người phụ nữ khác không? Vương Cư An nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. Sao vậy? Tôi không biết có nên đi khám. Anh ngoảnh đầu nhìn cô. Tôi lúc nào cũng có. Tô Mạt không lên tiếng, mặc quần áo rồi xuống giường. Vương Cư An nắm cổ tay cô nhưng cô lập tức thu tay về. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, không nên đi muộn. Tô Mạt đến công ty kỹ sư Hàn đang trò chuyện với người ở đại sảnh. Giới thiệu mới biết người này chưa đến 40 tuổi, là bạn học cùng trường, học trên anh ta vài khóa. Bậc đàn anh đến dự tuyển vào vị trí quản lý cấp cao, hai người tình cờ gặp lại. Tô Mạt sắp xếp hồ sơ dự án trong phòng làm việc. Cánh cửa mở toang, cô nhìn thấy Vương Cư An đi vào văn phòng chủ tịch ở bên cạnh. Không bao lâu sau, mấy lãnh đạo cấp cao lần lượt đi vào, cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên bắt đầu. Buổi trưa tới nhà ăn, kỹ sư Hàn vừa ăn vừa đợi đàn anh cùng trường. Tô Mạt và anh ta ăn gần xong thì người đó mới đến. Anh ta cất giọng đầy cảm khái. Tôi tới miền Nam lập nghiệp bao nhiêu năm, làm việc với không ít ông chủ, phỏng vấn xin việc cũng không ít nhưng hôm nay là lần căng thẳng nhất. Không ngờ chủ tịch Vương còn trẻ như vậy. Tình hình thế nào rồi? Kỹ sư Hàn hỏi, ông chủ của hai người mời ăn cơm nhưng tôi từ chối, với lý do tình cờ gặp lại bạn cũ ở đây. Anh ta uống một ngụm nước, nói tiếp. Các lãnh đạo cấp cao thay phiên nhau đưa ra câu hỏi. Chủ tịch Vương hầu như không lên tiếng, chỉ ngồi sau bàn làm việc quan sát tôi. Tôi có cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng, mỗi câu nói đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí đến sự thay đổi nét mặt cũng cần chú ý. Kỹ sư Hàn lắc đầu quay sang Tô Mạt, tiểu Tô là chỗ thân thiết nên tôi mới nói thẳng, người nhà họ Vương đều không dễ tiếp xúc. Đến nhân tài như cô còn khó ứng phó nữa là người khác. Người đàn ông cười, cũng không hẳn khó ứng phó, chỉ là cuộc đối thoại dường như không mấy bình đẳng. Con người chủ tịch Vương rất khó nắm bắt, kỹ sư Hàn an ủi, anh, gocchuyenaudio.com, đừng để bụng, chủ tịch Vương có một người em trai, nghe nói chỉ cần vào phòng làm việc của anh ta, người em trai liền cụp mắt như cô dâu mới về nhà chồng. Năm ngoái không biết vì chuyện gì, anh ta đuổi thẳng cổ em trai. Cô cũng nghe nói đến vụ này đúng không, tiểu Tô? Tô Mạt lắc đầu, tôi không rõ, người đàn ông kia lại nói, ông chủ của các vị có tác phong cứng rắn, đây là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm. Cậu ta mạnh mẽ, sắc bén nhưng không hòa nhã, thân thiện, dễ đắc tội với người khác. Anh ta thở dài, còn ít tuổi hơn tôi, đúng là hậu sinh khả úy. Tô Mạt thầm nghĩ, người này nói không sai chút nào. Ăn cơm xong, người đàn ông đó cáo từ Tô Mạt và kỹ sư Hàn quay về văn phòng. Kỹ sư Hàn lên tiếng, tiểu Tô, lúc nào rảnh đến nhà tôi chơi, bà xã tôi nhắc đến cô suốt. Giọng điệu của anh ta có phần ủ rũ, hôm qua tôi đã đệ đơn xin nghỉ việc rồi. Anh cũng bỏ đi sao? Tô Mạt hỏi, kỹ sư Hàn gật đầu. Tôi mới vào công ty không bao lâu, cũng chỉ gặp chủ tịch Vương vài lần. Bây giờ bên cạnh chủ tịch có nhiều nhân tài, tôi rất khó có cơ hội thăng tiến. Tô Mạt trầm tư suy nghĩ. Kỹ sư Hàn nói tiếp, gia đình tôi có 4 người nhưng chỉ có 1 người đi làm, tôi không thể dề dà. Tôi đã nộp hồ sơ vào mấy trường, gồm cả công lập lẫn tư thục, nghề học thuật vẫn ổn định hơn. Nếu không được tôi sẽ tới trường trung học trọng điểm. Bây giờ có nhiều tiến sĩ hải quy về dạy toán, lý, hóa tại các trung học chất lượng cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Tô Mạt thầm thở dài, nói, điều kiện của anh tốt như vậy, chắc chắn không thành vấn đề. Kỹ sư Hàn lắc đầu. Buổi chiều Tô Mạt về sớm, mời cả nhà cậu ra ngoài ăn bữa cơm tất niên. Cô nhắn tin cho Vương Cư An, báo sẽ về muộn nhưng không có hồi âm. Trong bữa cơm, ông Trung đột nhiên hỏi đến Vương Tiễn, Tô Mạt kể đại khái. Trung Thanh cúi đầu im lặng, ông Trung rơm rớm nước mắt. Trung Minh dẫn bạn trai đến, chứng kiến cảnh tượng này, cô liền nói sang chuyện khác, cả nhà miễn cưỡng cười nói. Ăn cơm xong, cậu mợ kêu Tô Mạt cùng về nhà đón giao thừa. Tô Mạt từ chối, nói phải chuẩn bị hành lý. Trên đường về, Tô Mạt sẽ vào siêu thị. Thực phẩm trong siêu thị không còn tươi, cô mua một ít trứng gà thịt và đồ khô, nếu Vương Cư An đến nhà cô cũng có thể nấu vài món tử tế. Tô Mạt muốn mua rượu nhưng nghĩ mang về chắc cũng bị chê bai nên đành từ bỏ ý định. Về đến nhà, bên trong tối om, Tô Mạt vội bật đèn. Vali vẫn ở phòng khách, có lẽ Vương Cư An tìm quần áo trước khi ra ngoài. Cô gọi điện cho bố mẹ. Lúc xem chương trình mừng năm mới, cô không tập trung tinh thần, liền đứng dậy đi nấu vài món, coi như đồ ăn thêm. Chẳng bao lâu sau, có người móc chìa khóa mở cửa. Tô Mạt lập tức cởi tạp dề, rón rén đi vào nhà tắm, chỉnh lại đầu tóc. Vương Cư An vào nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nói. Tôi ăn rồi, Tô Mạt nói, tôi cũng ăn rồi, anh đột nhiên nhớ ra, hỏi. Em tới nhà họ Hàng à? Tô Mạt chỉ ở một tiếng. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, một lúc sau lại hỏi. Con bé em họ của em gần đây thế nào? Tô Mạt ngẩn người, thầm hối hận vì đã nói ra bốn từ đó. Cô giúp anh treo áo khoác lên mắt không trả lời. Trên TV tiếng nhạc rộn ràng. Vương Cư An đi vào phòng bếp uống nước. Tô Mạt dè dặt nói nhỏ. Con bé rất buồn, cậu tôi biết tin cũng rất buồn. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện này. Vương Cư An làm như không nghe thấy. Điện thoại đổ chuông, anh đi vào thư phòng nghe điện thoại. Cả buổi tối, gì? Gocchuyenaudio.com. Động của anh hoạt động không ngừng nghỉ, toàn là những cuộc gọi chúc mừng năm mới. 12 giờ đêm, tiếng pháo nổ giòn giã. Vương Cư An không biết đã lên tầng trên từ lúc nào. Sáng hôm sau, mỗi người nằm một bên giường. Vương Cư An đi từ sáng sớm, Tô Mạt không thấy anh liền để lại mảnh giấy. Cô mua một bó hoa tươi và một lẵng quả đến chúc Tết Vương Á Nam. Nhà người ta chẳng thiếu thứ gì, coi như cô bày tỏ tâm ý. Mồng một Tết, biệt thự của Tống gia có vẻ lạnh lẽo. Người làm đều về nhà đoàn tụ với gia đình, chỉ còn một người giúp việc và một bảo vệ trông coi. Tống Thiên Bảo rất vui khi gặp Tô Mạt, Vương Á Nam cũng để lộ ý cười, nói người pha trà, rót nước. Bây giờ không giống trước kia, chỉ có cô là nhớ mà đến thăm tôi. Tô Mạt an ủi, kỹ sư Vương, là tôi đi chúc Tết hơi sớm. Vương Á Nam cười, cô không cần an ủi tôi. Sống đến từng tuổi này, tôi làm gì chẳng lẽ lại không hiểu. Những năm trước điện thoại chúc Tết kêu từ tối 30 đến rằm tháng giêng, ồn ào đến mức tôi chẳng được nghỉ ngơi, chứ đâu có lạnh lẽo như bây giờ. Tô Mạt gượng cười, Vương Á Nam cười, gần đây cô thế nào? Có dự định gì không? Tôi muốn về Giang Nam. Đây là câu nói thật lòng, tiếp theo là câu lấy lòng đối phương. Ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vương Á Nam có vẻ cảm động, bà ta gật đầu. Cô rất tốt, không giống bọn họ, đều bỏ đi hoặc trở mặt. Chống ngực Tô Mạt đập thình thịch. Vương Á Nam nói tiếp, thật ra tôi có một suy nghĩ, không biết cô có nhận lời không? Tô Mạt, chủ tịch cứ nói đi ạ. Vương Á Nam nói, ra Tết tôi sẽ quay về công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận triển khai công việc, cô có bằng lòng theo tôi qua bên đó không? Ánh mắt bà ta vừa mệt mỏi vừa mong chờ. Tô Mạt không dám do dự, lập tức đáp, đương nhiên bằng lòng, tôi còn lo chủ tịch không dẫn tôi theo. Vương Á Nam cất giọng bình thản, cô nên biết đãi ngộ của công ty đó không thể bằng tập đoàn. Tô Mạt suy tư trong giây lát, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, cô cất giọng thành khẩn. Nếu lúc đầu không có chủ tịch tôi cũng không thể tiếp tục làm việc ở An Thịnh. Chỉ cần chủ tịch cảm thấy tôi còn hữu ích, cho dù tất cả mọi người bỏ chủ tịch mà đi tôi cũng sẽ ở bên chủ tịch. Rất tốt, Vương Á Nam hài lòng gật đầu. Những lúc như thế này, người nào không rời bỏ tôi, sau này tôi sẽ không bạc đãi người đó. Tâm trạng của Tô Mạt hết sức phức tạp, Tống Thiên Bảo tỏ ra sốt ruột kéo Tô Mạt đi hát karaoke. Vương Á Nam cười, vỗ vào tay con trai. Được, hai đứa đi chơi một lúc đi. Thiên Bảo rất đáng thương, cả ngày chỉ gặp mỗi bà già này, trường học nghỉ Tết chẳng có người chơi cùng. Tô Mạt vội gật đầu. Vương Á Nam lại nói, từ mồng 4, tôi sẽ đi chúc Tết một số lãnh đạo tỉnh. Cô nghỉ ngơi 2 ngày, hôm đó lái xe đến đón tôi. Tô Mạt nghĩ chuyện này đã quyết định, bây giờ từ chối thì không hay lắm. Trong lòng có vướng mắc nhưng cô chỉ có thể chịu đựng. Lên tầng trên, Tống Thiên Bảo thở dài. Tết cũng chẳng thấy An An đến chơi. Mẹ tôi lại không cho tôi đi tìm anh ta. anh ở nhà cùng mẹ chẳng phải rất tốt hay sao? Tô Mạt hỏi, nhưng mẹ tôi có chơi với tôi đâu. Có lúc bà ra ngoài cả ngày, có lúc ở trong thư phòng cả ngày. Tô Mạt hỏi, mẹ anh quá mệt mỏi, sắc mặt của bà rất tệ, anh có cảm thấy không? Tống Thiên Bảo mơ hồ nói, gì cơ? Tô Mạt cười cười, không nói tiếp. Cô đưa một micro cho anh ta, hai người cùng hát. Buổi, góc chuyện audio.com, trưa, Vương Á Nam giữ lại ăn cơm, cô nói khéo phải tới nhà cậu chúc Tết. Vương Á Nam lên gác nghỉ ngơi, Tống Thiên Bảo lén lút theo cô ra ngoài. Cô thư ký, hãy dẫn tôi đi tìm An An. Tô Mạt nói, không được, mẹ anh sẽ lo lắng. Tống Thiên Bảo giơ tay ra hiệu, tôi gọi điện thoại cho anh ta. Tô Mạt đang buồn phiền vì không có thời gian về nhà thăm con gái, giờ lại bị Tống Thiên Bảo đeo bám, cô đành rút điện thoại. Thiên Bảo, anh tự nói chuyện với anh ấy đi. Đầu kia bắt máy, Tống Thiên Bảo vội lên tiếng. An An, Tết đến rồi, sao anh không tới chơi với tôi? Tô Mạt đứng xa, không nghe rõ đầu bên kia nói gì. Một lúc sau Tống Thiên Bảo lên tiếng. Ừ, cô ấy ở nhà tôi. Ừ, chúng tôi hát karaoke. Vương Cư An ứng phó vài câu rồi cúp máy. Anh nhìn Lão Trương bê một thùng hương, nến và tiền vàng từ cốp sau xe ô tô. Lão Trương nhắc nhở, nhất định không được quên, loại giấy vàng này phải để đốt cuối cùng. Người xưa mê tín, nói lại giấy này là thiên la địa võng, bắt hết số tiền giấy đốt trước đó, người ở dưới suối vàng mới có thể nhận được. Ông vừa lẩm bẩm vừa đi lên núi, phát hiện bên cạnh không có người, ông liền quay đầu. Thấy Vương Cư An đứng bên cạnh xe ô tô hút thuốc, ông hỏi. Cậu không lên trên đó à? Vương Cư An lắc đầu, chú cứ đi đi, hai hôm trước tôi đã đốt cho nó ở nhà, chú hãy đốt một ít cho cả bố mẹ tôi nữa. Lão Trương không hỏi nhiều, trong lòng rất buồn. Vương Cư An hút hết hai điếu thuốc, Lão Trương đã đi xuống núi. Trên đường về, ông hỏi, chiều nay tôi về quê ăn Tết, hay là cậu đi cùng tôi? Đừng ở nhà một mình. Vương Cư An ngẫm nghĩ rồi đáp, được, Lão Trương lại nói, ở quê vừa xây nhà mới, đủ chỗ ở, chỉ là điều kiện sinh hoạt kém một chút, cậu đừng chê bai. Cậu hãy gọi cả Tô Tiểu Thư cùng về. Không cần, cô ấy về Giang Nam ăn Tết. Vương Cư An nói, Tô Mạt lại bỏ hết hành lý ra ngoài, gọi điện thoại cho bố mẹ nói rõ tình hình. Ông bà Tô rất thông cảm, nói công việc quan trọng, đừng phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo. Chỉ duy nhất Thanh Tuyền ít lời, con bé không kêu ca nhưng cũng chẳng nhiệt tình như mọi hôm, mới nói được hai câu, nó bảo. Bye bye, con đi xem cừu vui vẻ đây, mẹ đi làm việc đi. Tô Mạt cũng chẳng biết làm thế nào. Cô gọi điện cho Vương Cư An nhưng anh tắt máy. Anh lại biến mất vài ngày. Đến tối mồng 3, Tô Mạt quyết định thử gọi lần cuối. Lần này điện thoại có tín hiệu, anh hỏi. Em không về quê à? Không, buổi tối anh đến nhà, lại kéo cô lên giường, giày vò đến đêm khuya. Sáng hôm sau, anh lại nổi hứng, muốn làm lần nữa, Tô Mạt trốn xuống thư phòng, anh quấn chiếc khăn tắm, đi theo cô. Thấy thái độ này của anh, Tô Mạt càng buồn bực hỏi. Tôi không phải công cụ để chút bỏ của anh. Vương Cư An ngẩng đầu nhìn cô, em không có ham muốn, em không thích thú mà kêu lớn tiếng thế. Thấy cô im lặng, anh tiếp tục, có ham muốn thì làm, đây là điều rất bình thường. Tô Mạt quấn chăn lên người, không phải như vậy, anh đang chút bỏ sự phẫn nộ. Vương Cư An trầm mặc, Tô Mạt nói thẳng, trước mặt anh tôi không dám nhắc đến bất cứ người nào hay chuyện gì, chỉ sợ lỡ miệng. Một lúc sau, anh mới đáp, tôi không có cách nào để không nghĩ đến chuyện đó. Tô Mạt nói, tội gì anh phải hành hạ bản thân, còn làm khổ tôi. Nếu không phải vì Vương Cư An cất giọng bình thản, tôi đã khiến những người họ hàng của em không còn trốn dung thân ở đất Nam Chiêm này. Tô Mạt lắc đầu, khóe mắt ngấn lệ. Khó, góc chuyện audio.com, khăn lắm mới kiềm chế được, cô lên tiếng. Có một việc tôi muốn nói cho anh biết, tôi định theo Vương Á Nam tới công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận. Vương Cư An cho mày, sao em lại đến đó? Bà hy vọng tôi qua bên đó. Công ty đó rất bình thường, thật ra tôi có thể giúp em sắp xếp công việc, chỉ cần em nói một tiếng. Tô Mạt không để ý đến câu nói của anh có cảm thấy Thiên Bảo rất đáng thương hay không? Cô anh lớn tuổi như vậy mà vẫn phải bôn ba vất vả vì anh ta. Vương Cư An im lặng, đột nhiên nhếch miệng cười. Sự cảm thông của em chẳng đáng giá một xu. Tô Mạt bỗng thấy căng thẳng, anh đè xuống người cô, hỏi nhỏ. Có phải mỗi kẻ nhận sự cảm thông của em thì đều lên giường với em? Tô Mạt vơ cái gối đập vào người Vương Cư An nhưng bị anh giữ lại. Cô không thể kháng cự, tức giận nói. Anh tránh ra, Vương Cư An vẫn nằm đè trên người cô toàn thân bất động. Tô Mạt hết cách đành cắn bờ vai anh. Vương Cư An không kịp đề phòng. Em nghiện cắn người đấy à? Anh hơi nhúc nhích cảm thấy đau buốt. Lần này cô thật sự tức giận nên không hề nể nang. Đừng cắn nữa, tôi dậy là được chứ gì? Vương Cư An nói, không còn bị kìm kẹp, Tô Mạt lập tức ném cái gối vào Vương Cư An. Anh bị đuổi ra ngoài phòng khách, nhặt quần dài ở sofa mặc vào người. Nhân lúc anh không đề phòng, Tô Mạt mở cửa, đẩy anh ra ngoài. Vương Cư An mới cúi đầu cài thắt lưng, cánh cửa đã đóng sầm. 8-9 giờ sáng, các căn hộ xung quanh vẫn hết sức yên tĩnh. Cửa sổ ở đầu hành lang mở toang, không khí lạnh tràn vào buốt giá. Một lúc sau, vali quần áo của Vương Cư An cũng bị ném ra ngoài. Anh nhanh chóng đưa tay ra chắn cửa. Hai người đều coi trọng thể diện, không ai lên tiếng, chỉ đẩy đi đẩy lại. Vương Cư An để tay ở khe cửa. Ai ngờ người bên trong tỏ ra cứng rắn, không hề nể nang, ấn mạnh một cái khiến anh thấy đau buốt, buộc phải thu tay về. Cánh cửa lại một lần nữa khép chặt, Vương Cư An ở bên ngoài bị nhiễm lạnh, ho khụ khụ vài tiếng. Vài giây sau, cánh cửa lại mở hé, áo sơ mi, áo vest và giày da của anh bị ném hết ra ngoài. Vương Cư An vừa mặc áo sơ mi, cửa nhà Tùng Dung đột nhiên mở toang. Triệu Thường Khánh cùng hai mẹ con chị ta đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Cư An, họ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngập. Hai bên im lặng nhìn đối phương, Triệu Thường Khánh gãi gãi sau gáy. Sếp, chúng tôi đi ăn sáng, sếp có đi cùng không? Còn chưa dứt lời, anh ta bị cấu một cái ở thắt lưng. Vương Cư An làm như không nghe thấy, mặt lạnh từ tốn cài từng chiếc cúc áo sơ mi. Ba người kia không dám nhiều lời, rón rén đi vào thang máy. Vương Cư An đập cửa. Được rồi, mở cửa ra đi. Người bên trong không có phản ứng. Anh thò tay vào túi quần, không thấy chìa khóa nhà nên đành xuống nước. Được rồi, là tôi nói sai, em mau mở cửa ra đi. Tô Mạt choàng khăn ngồi tựa vào sofa nhưng không lên tiếng, tuy nhiên cô không rời mắt khỏi tay nắm cửa. Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cô không kìm được đứng dậy đi mở hé cửa. Vương Cư An đứng bên cạnh chiếc vali, chau mày nhìn cô. Anh đột nhiên giơ tay, đẩy mạnh cánh cửa. Tô Mạt loạng choạng lùi lại. Khi đứng vững, cô lên tiếng. Người vào, hành lý để ở ngoài. Hai người đứng ở đối diện nhau, Tô Mạt lên tiếng trước. Anh nói đúng, tôi cảm thông với anh, cũng cảm thông với Tống Thiên Bảo. Vương Cư An cài cúc áo, lòng lương thiện của kẻ yếu không đáng tin, bởi vì ngoài việc thể hiện sự đồng cảm, họ không còn lựa chọn nào khác. Tô Mạt cố gắng, góc chuyện audio.com, giữ bình tĩnh, đúng tốt nhất anh đừng tin. Vương Cư An nói, bố mẹ em nhất định dạy bảo em, trái tim con người là máu thịt, em đối xử chân thành với mọi người nhất định sẽ cảm động. Tô Mạt nói, đúng vậy, lúc nhỏ, một người họ hàng đến nhà tôi gây chuyện ầm ĩ, nhưng sau đó người ta gặp khó khăn, bố mẹ tôi lại gửi tiền giúp. Tôi thật sự không thể lý giải được, bố mẹ tôi nói, trái tim con người là máu thịt. Tuy nhiên, người khác coi hành động của bố mẹ tôi là lẽ đương nhiên. Sau này tôi kết hôn, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu không tốt. Bố mẹ lại răn dạy, mẹ chồng đã nhiều tuổi, tôi phải hiếu thảo, đừng so đo tính toán. Tôi làm theo lời dạy, nhưng mẹ chồng lại cảm thấy tôi yếu đuối, không có tiền đồ. Sau này chồng tôi ngoại tình, hầu như mọi người đều nói vì tôi không tốt nên mới không giữ được chồng. Bố mẹ khuyên tôi, con đừng gây chuyện với nó, con nên khoan dung, độ lượng, cảm hóa nó, để nó không lạc đường, quay về tổ ấm. Cô mỉm cười, vì vậy tôi vừa phải chịu đựng sự phản bội của anh ta, vừa phải đối xử tốt với anh ta. Kết quả thật ra mục đích của những sự việc làm được coi là lương thiện này chẳng qua chỉ là hy vọng đối phương chấp nhận mình, là sự thỏa hiệp của bản thân mà thôi. Tô Mạt dừng lại, thấy anh ngồi xuống sofa trầm ngâm nhìn cô nhưng không có ý cắt ngang, cô nói tiếp. Thời gian qua chúng ta sống cùng nhau, có lẽ bởi vì cảm thấy áy náy, sợ anh oán trách nên tôi mới cố gắng hết sức bù đắp cho anh. Còn thực tế, tôi đã không chịu nổi tính cách của anh từ lâu. Tôi từng nghĩ cho dù chuyện đó liên quan đến Trung Thanh, nhưng nó là nó, tôi là tôi không thể kiểm soát hành vi của nó. Cho dù tôi từng nói câu gì không hay thì cũng chỉ là nhất thời nôn nóng, tôi không cần chịu trách nhiệm, cô thở dài. Anh hãy mau dọn khỏi nhà tôi. Hai chúng ta cần bình tĩnh lại. Cần bình tĩnh để làm gì? Vương Cư An đột nhiên lên tiếng hỏi. Tô Mạt nói, cảm giác của anh khi đối diện với tôi bây giờ giống như tôi với anh trước kia. Nếu tôi có làm điều gì đó với anh, sẽ càng có cảm giác tội lỗi. Anh cũng như vậy, đúng không? Vương Cư An không trả lời. Tô Mạt đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ. Có quá nhiều thứ ngăn cách giữa chúng ta. Về chuyện của anh, tôi cũng tận lực, tôi có cuộc sống của tôi. Vì vậy em không muốn ở lại An Thịnh. Anh hỏi, cũng không hoàn toàn là như vậy. Tô Mạt ngẫm nghĩ, bây giờ bên cạnh anh có nhiều nhân tài, bọn họ muốn lấy lòng anh còn không kịp. Dù ở lại, chỉ e tình trạng của tôi không bằng một phần ở trên giường của anh. Khi đó, tôi chẳng cần làm việc, anh chỉ cần mua chiếc giường là đủ. Nhưng bây giờ Vương Á Nam rất cần người. Tôi đi theo bà ấy, ít nhất không rơi vào tình cảnh ngượng ngập như vậy. Bà ấy thành tâm giữ tôi lại, sẽ đào tạo tôi. Bà ấy trải qua biết bao sóng to gió lớn, mười mấy năm xây dựng được mối quan hệ rộng rãi. Đối với tôi mà nói, cơ hội này rất hiếm gặp. Tôi chính là người theo chủ nghĩa cơ hội. Vương Cư An trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng. Con người em tuy năng lực có hạn nhưng rất thẳng thắn. Tô Mạt nói nhỏ, tôi muốn cho mình thêm nửa năm, đánh cược một phen. Vương Á Nam đang đánh cược, chúng tôi đều đặt cược cho tương lai. Cô ngập ngừng nhưng vẫn nói, còn anh vẫn vì quá khứ. Vương Cư An không muốn nghe cắt ngang, vì vậy bây giờ em định vạch rõ ranh giới với tôi. Tô Mạt không muốn giải thích chỉ trầm mặc. Vương Cư An có chút do dự nhưng vẫn đứng dậy. Gocchuyenaudio.com, thò tay vào túi quần theo thói quen, tìm thấy chìa khóa ở túi bên này. Anh rút chìa khóa trước khi ra cửa liền ném chìa khóa vào cái bát gốm trên giá giày. Cửa ra vào mở toang, Tô Mạt cảm thấy lạnh co người trên sofa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô bất động một lúc, tâm trạng dường như không sao động nhưng nước mắt lại trào ra. Cô vội lau nước mắt, nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện không còn sớm nên vội đi rửa mặt. Đi ngang qua thư phòng, Tô Mạt bất giác dừng bước. Trên giường vẫn bừa bộn, hôm nay trời nắng, căn phòng tràn ngập ánh sáng, tựa hồ hơi ấm vẫn còn. Tô Mạt đến biệt thự của Tống gia, Vương Á Nam đang ngồi ở sofa chờ đợi, quà Tết đặt sẵn trên bàn trà. Thấy cô xuất hiện, Vương Á Nam cười tươi. Hơi muộn một chút, tôi còn tưởng cô không đến. Trước Tết tôi cũng nói chuyện với mấy người ở công ty. Tôi muốn mời Tiểu Hàn nhưng cậu ta đã quyết định nghỉ việc. Dù sao cũng là người học hành, đối nhân xử thế không linh hoạt như cô. Đây là lần đầu tiên Tô Mạt nghe thấy lời nhận xét về mình như vậy. Học nhiều dễ lo trước lo sau, không nỡ nhẫn tâm với bản thân. Một người phụ nữ thẳng thắn như cô tương đối hiếm gặp. Vương Á Nam đột một chuyển chủ đề. Người nhẫn tâm mới có tham vọng. Tô Mạt hơi ngây người, không lên tiếng. Hai người rời khỏi nhà, ô tô đi vòng vèo, vào một khu chung cư rợp bóng cây xanh. Tòa nhà cao tầng cũ kỹ nằm ở bên trong, xem ra đã được xây dựng từ lâu. Lối đi vẫn đầy xác pháo, bẩn thỉu. Vương Á Nam lên tiếng, người quản lý ngành công nghiệp của tỉnh sống ở đây. Người này mới nhậm chức, bây giờ các quan chức đều lặng lẽ, sợ bị bàn ra tán vào. Một số còn cố tình sống ở những nơi có điều kiện kém, thậm chí không bằng người dân bình thường. Kỳ thực bà không nói tiếp, hôm nay chúng ta đến để thăm dò trước. Bà nhắc đến hoàn cảnh gia đình và thói quen, sở thích của vị lãnh đạo mới. Tô Mạt miễn cưỡng ghi nhớ, cô không mấy tập trung, trong lòng thầm nghĩ chắc phải mất một thời gian nữa mới quen việc. Có khách đến nhà chúc Tết, vị lãnh đạo tỏ ra ôn hòa và kiệm lời. Trong lúc nói chuyện, đối phương đột nhiên hỏi, nghe nói Vương Tổng và ông chủ thượng có quan hệ rất tốt. Vương Á Nam đáp, mấy năm nay hai bên có quan hệ làm ăn qua lại. Vị lãnh đạo gật đầu, quay lại xe, Vương Á Nam nói, anh ta muốn tìm người giúp đỡ nên chúng ta phải đến chỗ Thượng Thuần một chuyến. Ngày Tết người ta có tiếp chúng ta hay không là một nhẽ, nhưng chúng ta vẫn phải tỏ ra tôn trọng người ta. Tô Mạt đi theo Vương Á Nam gặp gỡ một loạt quan chức, vài ngày sau mới đi thăm Thượng Thuần. Lúc gọi điện thoại hẹn gặp, Thượng Thuần quả nhiên từ chối, nhưng nói vài câu, hắn lại nhận lời. Vương Á Nam cúp máy, hỏi Tô Mạt, bây giờ tôi xa cơ lỡ vận nhưng anh ta vẫn chịu gặp tôi, cô có biết tại sao không? Tô Mạt cũng đoán ra vài phần, cất giọng thành khẩn. Thượng Thuần coi trọng chủ tịch. Vương Á Nam lắc đầu, con người Thượng Thuần rất thực tế, nếu không phải anh ta có thành kiến với thằng Vương Cư An thì anh ta cũng chẳng gặp tôi. Nghe đến tên người đàn ông này, tim Tô Mạt đập mạnh một nhịp. Vương Á Nam nói tiếp, Thượng Thuần và Vương Cư An trước đây có quan hệ rất tốt. Vương Cư An từ Nhật trở về, nóng lòng xây dựng sự nghiệp, mấy dự án đều do Thượng Thuần một tay giúp đỡ. Tất nhiên, Thượng Thuần nhận không ít lợi lộc, Tô Mạt dè dặt lên tiếng. Trong vụ đấu thầu lần trước, Vương Cư An đi tìm anh ta nhưng anh ta gocchuyenaudio.com chẳng thèm để ý, cô không biết vụ xích mích, nhắc đến mới nhớ chuyện này xảy ra trước khi cô vào công ty. Vương Á Nam cười cười, Vương Cư An có mấy công ty con ở bên ngoài, khá phát triển. Nghe nói Thượng Thuần muốn được chia cổ phần nhưng Vương Cư An không đồng ý. Thượng Thuần cho rằng thằng An qua cầu rút ván. Trong lòng anh ta có khúc mắc, hai người không còn thân thiết như dạo đầu, bây giờ chỉ là quan hệ xã giao mà thôi. Tô Mạt gật đầu, Vương Á Nam nói tiếp, ai cũng bảo Thượng Thuần chỉ biết ăn chơi sa đọa, tôi thấy anh ta rất coi trọng quyền thế, anh ta cần tiền tài để lót đường cho mình, phụ nữ chẳng là gì đối với anh ta. Tô Mạt nói, nếu không, bạn tôi cũng không đến mức nhảy lầu, là cô ta quá ngu xuẩn. Vương Á Nam cất giọng bình thản, Có một câu nói khá hay, giới kinh doanh là nơi trọng danh lợi, thua tiền chứ không thua tâm. Người ở chốn danh lợi, chỉ có dục vọng, không có trái tim thì mới không bị ảnh hưởng. Tình yêu chỉ là thứ nhỏ bé, hư vô. Tô mặt lặng thinh, Vương Á Nam nhìn cô. Tôi sống từng này tuổi, nhìn người không sai chút nào. Tôi tán thưởng nhất là phụ nữ thông minh lại có tham vọng. Có tham vọng mới không bị đàn ông dắt mũi. Đến nhà Thượng Thuần, hai người bắt tay nhau chào hỏi. Thượng Thuần không tỏ thái độ coi thường trước sự thất thế của Vương Á Nam, ngược lại hắn càng tỏ ra nhiệt tình. Trong phòng khách người giúp việc đang chơi cùng một bé gái hơn một tuổi. Con bé đã biết đi, đang bám vào cái tủ thấp, hiếu kỳ nhìn khách đến. Bé gái có cặp mắt lanh lợi, gương mặt giống Mạc Úy Thanh. Trong lòng Tô Mạt rất phức tạp, cô không thể kiềm chế, lại quan sát con bé. Thượng Thuần lạnh lùng nhìn bé gái rồi quay sang nói với người giúp việc. Thu dọn đồ, đưa con bé về nhà mẹ tôi. Bé gái bị bế lên tầng trên, nó ôm vai người giúp việc hét lớn với Thượng Thuần. Bố, bố, Thượng Thuần mặc kệ, chỉ nói chuyện với Vương Á Nam. Đợi khách ra về, hắn cũng rời khỏi nhà. Sau Tết, hắn phải tham gia mấy hoạt động. Hoạt động đầu tiên là cắt băng khánh thành thư viện mới của DI Học Nam Chiêm do nhà trường mời. Bây giờ đã vào học, bãi đỗ xe toàn ô tô sang trọng. Trước cửa tòa nhà thư viện treo đèn kết hoa, bố trí nơi cho khách ngồi và sân khấu tạm thời. Thời tiết đã trở nên ấm áp, mấy cô tiếp tân cao giáo, xinh đẹp mặt bộ sừng xám đỏ tươi đang hướng dẫn khách vào chỗ ngồi. Thượng Thuần ngồi ở hàng ghế đầu tiên, người chủ trì tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Lãnh đạo nhà trường lần lượt phát biểu ý kiến, Thượng Thuần nhéo mắt quan sát người chủ trì. Đó là một cô gái có làn da trắng nõn, diện mạo nổi bật. Hắn nhìn kỹ chợt nhớ ra là ai, bất giác mỉm cười. Hai người cách nhau không xa nhưng đối phương có vẻ không nhìn thấy hắn. Cô hơi hất cằm, vẻ mặt nghiêm túc, màu váy sườn xám tầm thường nhưng càng tôn nước da của cô gái. Bộ váy bó sát làm nổi bật đường cong cơ thể, đồng thời tôn lên vẻ kiều diễm vừa ngây thơ vừa trưởng thành. Trông cô giống quả ngọt chín mọng ngon lành, Thượng Thuần bị phơi nắng đến mức cổ họng khô rát, hắn đảo mắt một vòng, quan sát những cô gái khác đều thấy không bằng cô gái trẻ kia. Hắn vừa thấy khó chịu vừa thầm đắc ý, hắn cho rằng cô gái có bộ dạng như ngày hôm nay công của hắn không nhỏ. Nghe cô sướng tên những vị quan chức cắt băng khánh thành, Thượng Thuần chỉnh lại cà vạt đi lên phía trước. Âm nhạc nổi lên, dải băng đỏ được giăng ra, các vị lãnh đạo đứng vào vị. Góc truyện audio.com, Chí, Trung Thanh cầm một cái khay, đứng ở bên cạnh, như có như không liếc nhìn Thượng Thuần. Thượng Thuần nhếch miệng nhìn cô, hắn cầm kéo từ cái khay cắt mảnh vải, bên dưới vỗ tay rào rào. Nhân lúc trả cái kéo về chỗ cũ, Thượng Thuần cúi đầu ké sát tai Trung Thanh nói nhỏ. Em đầy đặn hơn trước nhiều. 2C1 năm, sau khi buổi cắt băng khánh thành kết thúc, Thượng Thuần bắt tay xã giao với mọi người. Khi hắn quay ra tìm kiếm, cô gái đó đã biến mất. Lãnh đạo trường học bố trí xem biểu diễn văn nghệ và dùng bữa, Thượng Thuần viện cơ có việc bỏ đi trước. Nghĩ đến sự si mê của Trung Thanh trước đây và thái độ thản nhiên của cô hiện nay, hắn bất giác nhớ cô nhiều hơn. Thượng Thuần rất coi thường những người phụ nữ bám giết lấy hắn, nhưng đối với những người đã từng lên giường với hắn, hắn luôn mong chờ có thể nắm bắt sự ngượng ngùng, né tránh oán hận hay giả bộ lạnh nhạt của đối phương, coi như đây là chứng cứ chứng tỏ bọn họ vẫn chưa quên hắn. Chỉ riêng Trung Thanh không hề phối hợp, cô hoàn toàn không để ý đến lòng tự tôn của đàn ông. Điều này ít nhiều khiến Thượng Thuần mất hứng, nhưng sau nỗi thất vọng lại là cảm giác nhớ nhung. Trong giới của Thượng Thuần có rất nhiều người đàn ông gặp tình cảnh. Phụ nữ một khi biến thành món hàng bịp, phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Những lúc như vậy, luôn có người tỏ ra phiền não khi không thể thoát khỏi cô ta. Cảm giác phiền não và đắc ý đến cùng một lúc thật ra cũng tương đối kích thích, mà đàn ông đều không muốn từ bỏ sự kích thích này. Tiếp theo sẽ là hai tình huống, hoặc là mọi việc đều suôn sẻ nên nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, hoặc là bị mọi người chê cười, rằng anh không chơi nổi thì hãy ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ vợ chứ đừng ra ngoài giở trò. Về phương diện này, Thượng Thuần chưa bao giờ gặp rắc rối. Đương nhiên, hắn cũng cho rằng, kể cả sau này cũng không bao giờ xảy ra chuyện đó. Sau khi tái hôn, trên đầu có thêm mũ cánh chuồn, nên Thượng Thuần buộc phải bớt phóng túng. Xe sang đổi thành Volkswagen bình thường, ghế ngồi hơi rung rung, không gian chật hẹp, bộ loa cũ kỹ, phía trước còn xuất hiện người tài xế cả ngày chẳng nói chẳng rằng, nhưng Thượng Thuần cảm thấy rất hài lòng. Càng nhìn người tài xế, hắn càng cảm thấy vừa mắt. Lái xe cho lãnh đạo tuyệt đối không thể dùng loại người mồm mép tép nhảy, làm việc hời hợt. Mũ cánh chuồn, loại mũ các quan viên thời xưa thường đổi, ám chỉ việc lên làm quan. Hắn mới thăng quan nên rất phấn khởi. Vợ mới chế giễu, chức vụ đó có gì tốt, Xe ô tô ngày càng tệ, công việc ngày càng bận rộn, cổ phần không được nhận, cũng không thể giao dịch làm ăn, vậy mà anh còn thích thú. Thượng Thuần không đồng ý, nếu so sánh giữa tiền và quyền, trò chơi quyền lực đã hơn. Nghe câu này, vợ hắn lập tức tỏ ra cảnh giác. So với đàn bà thì sao? Sắc mặt Thượng Thuần không thay đổi, hắn búng má vợ. Anh vất vả như vậy cũng chỉ vì một người phụ nữ mà thôi. Vừa nói, hắn vừa ôm hôn vợ nhưng bị đối phương né tránh. Thượng Thuần vui vẻ thuận nước dong thuyền, buông vợ ra. Anh đi xem tài liệu một lát, thời gian này ngày nào cũng phải họp báo cáo cả đống, còn phải làm báo cáo cá nhân. Không làm, sao có thể lĩnh hội một cách sâu sắc tinh thần của cấp trên. Ông xã em có áp lực rất lớn, vậy mà em còn ở đó so đo với anh. Phụ nữ ở độ tuổi 30, trên giường giống khúc gỗ, xuống giường biến thành mụ đàn bà đanh đá chua ngoa nhưng... Gocchuyenaudio.com lại thích sử dụng thủ đoạn của những cô gái trẻ khiến đàn ông mất hết hứng thú. Thượng Thuần vào thư phòng, đóng cửa lại, lập tức trở nên nhàn rỗi. Cảm thấy vô vị, hắn gọi điện nhờ người dò hỏi phòng ký túc của Trung Thanh, đồng thời bảo người mang đến một bó hoa. Trong bó hoa kẹp tấm thiệp, trên thiệp chỉ có một dãy số, là số điện thoại riêng của anh. Tặng hoa và quà gần nửa tháng trời, bên kia tuy nhận nhưng không hề có động tĩnh. Thượng Thuần quyết định bỏ mặc vài ngày, nhưng hắn càng khó kiềm chế. Buổi tối, hắn đến cổng trường đại học bảo tài xế vào tìm người. Không bao lâu sau, Trung Thanh ôm sách vở đi ra. Cô cúi người, gõ nhẹ lên cửa xe của Thượng Thuần. Cửa kính hạ xuống, Trung Thanh cất giọng bình thản. Này, tôi không ăn cỏ quay đầu. Cô mặc áo sơ mi và quần bò bó sát, buộc tóc đuôi gà. Cô không trang điểm, đôi môi phớt hồng mềm mại, bầu ngực căng tròn. Gương mặt lộ vẻ trẻ con bướng bỉnh, Thượng Thuần bất giác mỉm cười. Hắn nghĩ thầm, như vậy mới đúng, dáng vẻ này mới phù hợp với độ tuổi. Hắn lên tiếng, nha đầu, gần một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên em. Phải làm sao bây giờ? Trung Thanh lườm hắn, Thượng Thuần lại nói, đừng mặc kệ tôi, trước đây, vì đang bực tức nên tôi mới nói với em những lời đó. Bây giờ em vẫn còn nhớ à? Trung Thanh lên tiếng, anh nói xong chưa, tôi còn bận việc, lúc khác tôi lại đến, cần gì hãy gọi điện cho tôi. Thượng Thuần không để ý đến thái độ của Trung Thanh, hắn mỉm cười nhìn cô. Bộ đồ này không xứng với em, Trung Thanh liền quay người bỏ đi, nghe tiếng động cơ ô tô xa dần, cuối cùng cô không thể kiềm chế sự hưng phấn, lập tức chạy vào góc tường gọi điện thoại. Tôi nói với anh chuyện này, người đàn ông trước kia đã quay về tìm tôi. Giọng nói của người ở đầu máy bên kia lộ vẻ mệt mỏi. Tiếng chuông ngân vang, chuyện vớ vẩn của cô để nói sau đi, bây giờ tôi rất bận. Ám chỉ tên Trung Thanh. Bị dội gáo nước lạnh, Trung Thanh trách móc, lần nào gọi điện thoại cho anh cũng kêu bận. Anh sợ gặp tôi phải không? Sợ gặp cô xấu đến mức không thể gặp người khác. Đối phương nói, sáng sớm hôm nay bố tôi phải đi cấp cứu, ông vừa mới tỉnh lại. Trung Thanh nhíu mày, lại cấp cứu, kể từ khi tôi quen anh đến nay, lần này là lần thứ mấy rồi. Chứng tan huyết u dê huyết là vậy, rất phiền phức. Tôi cúp máy đây, vừa dứt lời, người ở đầu máy bên kia liền cúp máy. Chiều hôm sau không có tiết học, Trung Thanh mua túi hoa quả rồi tới bệnh viện. Vào khu vực nằm viện, cô liền nhìn thấy Lộ Trinh ngồi ở chiếc ghế dài trong vườn hoa hút thuốc. Trung Thanh lấy một chai nước từ túi ni lông đưa cho anh ta. Bố anh khá hơn chưa? Lộ Trinh cầm chai nước chau mày. Tôi phát hiện con người cô rất thích tỏ ra thân thiết với người lạ. Tôi bảo cô đến đây à? Tự dưng cô chạy đến bệnh viện làm gì? Tôi là người biết báo đáp ơn huệ, lần trước anh giúp tôi nên tôi đến thăm bố anh cũng là lẽ thường tình. Nhưng cô đến mấy lần rồi? Trung Thanh trầm mặc một lúc, tôi muốn tìm anh nói chuyện. Lộ Trinh ném đầu mẩu thuốc lá, dùng chân dập tắt. Tôi và cô gái nhỏ như cô thì có gì để nói? Cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của cô mà thôi. Trung Thanh ngồi xuống cạnh anh ta, đột nhiên hỏi. Lộ Trinh, bệnh của bố anh cần bao nhiêu tiền? Nếu nhà anh không đủ tiền, tôi bằng lòng tìm một con đường kiếm tiền cho ông chữa bệnh. Lộ Trinh liếc nhìn cô. Con đường gì chứ? Trung Thanh ngập ngừng. Chính là... Gocchuyenaudio.com, tìm người có tiền gì đó. Lộ Trinh im lặng vài giây, bỗng phì cười, hỏi lại. Nếu đổi lại là cô có bằng lòng không? Trung Thanh nói, dù tôi bằng lòng, bố mẹ tôi cũng không đồng ý, đặc biệt là bố tôi. Cả cuộc đời này, ông không thể phá bỏ công thức tư duy trong trắng là đen. Vì họ không bằng lòng nên tôi có kiếm tiền cũng vô dụng. Năng lực của tôi lại có hạn, do đó, tôi chỉ có thể đưa người vào bệnh viện nhân tiện tặng cái đồng hồ coi như tận lực. Tặng cái đồng hồ, đồng âm với từ lo ma chay cho người thân. Lộ Trinh cười, cô nói chuyện tàn nhẫn thật đấy. Trung Thanh thở dài, bố tôi thường nói, số mệnh chỉ dài một thước, khó cầu một trượng, nhưng tôi ghét nhất những lời như vậy. Thước và trượng là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. Một trượng bằng 10 thước, một thước bằng 1/3 mét. Lộ Trinh im lặng, Trung Thanh nói tiếp, người đàn ông trước kia lại đến tìm tôi. Tôi biết anh ta có ý gì. Tôi luôn có dự cảm, ông trời chắc chắn sẽ cho tôi một cơ hội. Bây giờ cơ hội xuất hiện nhưng vì đến quá dễ dàng nên tôi không biết phải làm sao. Lộ Trinh quan sát cô. Cô và chị họ của cô chẳng giống nhau chút nào cả. Vì vậy tôi không bao giờ nói những chuyện này với chị ấy. Lộ Trinh lại cười, hỏi, cô có bạn trai chưa? Chưa, hãy đi tìm một người. Trung Thanh không hiểu, Lộ Trinh giải thích, phải khiến anh ta có cảm giác sợ hãi. Trung Thanh phì cười, phản bác, phải tìm người có tiền hơn anh ta thì mới khiến anh ta có cảm giác sợ hãi. Nếu có thể tìm người có nhiều tiền hơn, tôi còn để ý đến anh ta làm gì? Đúng là ngốc, Lộ Trinh cười, cô nên khoe khoang tiền bạc trước người nghèo, khoe khoang tình cảm trước người giàu. Thứ anh ta không thể cho cô càng phải rêu rao ầm ĩ, cho thấy tuy cô nghèo nhưng trung thủy, coi tiền tài là cục phân. Con người ai cũng có tâm lý của con bạc, càng không có càng ham muốn, nóng lòng muốn thắng cuộc nên càng đặt cược nhiều hơn. Cuối cùng thua đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng, Trung Thanh ngẫm nghĩ một lúc bật cười ha ha. Lộ Trinh nói, cô đã rõ chưa, trong trường đầy ra đấy, chỉ cần cô không kén chọn quán, giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn chắc không thành vấn đề. Bất chợt nhớ tới Vương Tiễn, Trung Thanh bỗng có chút xót xa, thầm cảm thấy đáng tiếc. Lại nghĩ đến ông bố ghê gớm của cậu ta, so với Thượng Thuần thì càng khó tiếp xúc. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ, Vương Cư An về phòng làm việc. Lửa giận vẫn bốc lên đầu, anh vung tay gạt màn hình máy tính. Triệu Thường Khánh đi vào liền nhìn thấy đống bừa bộn dưới sàn nhà. Vương Cư An hừ một tiếng lạnh lùng. Vương Á Nam đi rồi nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Hôm nay tôi ngồi ở vị trí này mà vẫn có người không phục. Tình hình chẳng thay đổi so với trước kia. Triệu Thường Khánh biết anh nổi nóng vì vụ khu công nghiệp ô tô lại một lần nữa bị phủ quyết, anh ta thầm nghĩ. Sao lại không thay đổi? Trước đây sếp chỉ dám ném tập tài liệu, bây giờ đập cả máy tính cũng không sợ người ta biết. Nhưng anh ta không dám lên tiếng, một lúc sau mới nói. Có lẽ vì vụ bố của sếp ủy thác quản lý cổ phần cho bà ấy, trong khi bà ấy cứ lần lữa mãi nên các cổ đông mới có thái độ dè chừng. Anh đã liên hệ chưa? Luật sư của bà ta bao giờ mới đến? Vương Cư An hỏi, Triệu Thường Khánh đáp, luật sư Châu nói gần đây bận đi công tác cùng kỹ sư Vương, hiện vẫn đang ở tỉnh ngoài. Luật sư Châu, Châu Viễn Sơn, cậu ta, gocchuyenaudio.com, về rồi à? Vương Cư An cười, mẹ kiếp, làm việc với phụ nữ chán thật, đâu đâu cũng đụng phải tiểu tiết. Triệu Thường Khánh cũng bực bội, nhất thời không kìm được nói. Sếp, bên đó làm việc chẳng ra sao, bây giờ giá cổ phiếu mới chỉ tăng một chút, nếu thật sự vì tập đoàn, bọn họ không thể chậm chạp kiểu đó. Vương Cư An không đáp, anh tiện tay cầm tạp chí nội bộ ở trên bàn, chủ đề của kỳ này là Băng tuyết tan, xuân ấm hoa nở, nội dung tập trung vào việc ổn định lòng dân, cổ vũ tinh thần của mọi người. Thấy sếp không tỏ thái độ, Triệu Tường Khánh cũng không nói nhiều, chỉ gọi người vào thu dọn đồ. Vương Cư An ngồi xuống, lướt qua đề mục của từng bài viết. Anh lại lật dở đến chuyên mục, không gian của nhân viên, nơi này chuyên đăng những bài viết của công nhân viên, phần lớn là thư pháp và tranh vẽ, trong đó có cả tác phẩm hành thư của công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận. Bức hành thư đó cứng cáp mạnh mẽ. Không nhìn lên tác giả, gần như không thể nhận ra nó được viết bởi bàn tay phụ nữ. Vương Cư An bất giác giơ quyển tạp chí, ngắm kỹ. Anh nghĩ, người phụ nữ này đến chữ viết cũng đâu vào đấy, phóng khoáng nhưng cũng thể hiện bản tính cẩn thận và kiềm chế, nét chữ y hệt con người. Sau đó, anh gập quyển tạp chí lại, ném sang một bên rồi đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Hiếm có dịp buổi tối không phải nhậu nhẹt tiếp khách, anh lên xe, ngẫm nghĩ một lúc cũng không biết nên đi đâu. Anh lái xe tới con đường núi rộng rãi, gió thổi ù ù bên tai, cảnh sắc hai bên đường ngày càng trở nên mơ hồ. Lúc rẽ dù không giảm tốc độ nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích. Ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa xe, đến tầm trạng vạng trời lại mưa lất phất, từ ngoại ô quay về khu vực nội thành, lại đúng giờ cao điểm nên đường tắc nghẽn, nhưng anh cũng không sốt ruột vì bây giờ ở nhà không còn tiếng người, không còn ánh đèn, chẳng có bất cứ việc quan trọng nào thúc giục. Hôm nay, Tô Mạt không lái xe cũng không mang ô. Cô ôm một túi tài liệu đi tàu điện ngầm, giữa đường gặp cơn mưa lớn, cô đứng dưới mái hiên của trung tâm thương mại trú mưa. Bên trong bức tường kính, phong cách thời trang của ma nơ canh dường như xuyên qua mùa xuân để đến mùa hè, đều là váy ngắn mỏng với màu sắc rực rỡ. Tô Mạt không có việc gì để làm nên quay người ngắm nghía. Những ngày qua liên tục bận rộn, cô chẳng có tâm trạng đi dạo phố và giải trí. Mới chuyển công tác có một tháng nhưng thời gian như nước mưa chảy xuống, không để lại chút dấu vết. Bức tường kính phản chiếu phố xá ướt rượt và dòng xe cộ trên đường. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ di chuyển đến sau lưng Tô Mạt. Chiếc xe trông rất quen mắt, Tô Mạt không kìm được quay đầu liếc nhìn quanh. Nhìn thấy biển số xe, tim cô đập thình thịch. Bên ngoài trời tờ mờ tối, bên trong bức tường kính là ánh đèn rực rỡ, Tô Mạt nhanh chóng trốn vào trung tâm thương mại. Vương Cư An lơ đãng đâm vào chiếc xe đi trước, anh vội phanh gấp. Tài xế của chiếc xe đằng trước xuống xe, thấy đuôi xe bị hõm vào một miếng bằng bàn tay, anh ta lập tức quay sang bắt đền. Nhìn thấy xe của Vương Cư An, anh ta do dự, khí thế giảm đi nhiều, cuối cùng anh ta chỉ giơ tay gõ nhẹ lên cửa xe. Vương Cư An hạ cửa kính, đưa tấm danh thiếp, gọi số điện thoại ở trên đó tìm tôi. Đối phương xem danh thiếp cũng không lằng nhằng thêm nữa. Xử lý xong xuôi, Vương Cư An lại đưa mắt về bên đường, không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ. Góc truyện audio.com, ấy, anh tiếp tục lái xe về phía trước, cuối cùng không tìm được, anh tìm một khoảng trống đỗ xe rồi gọi điện thoại. Sau vài hồi chuông, đối phương bắt máy, anh cất giọng bực tức. Em trốn làm gì chứ, tôi có thể ăn thịt em sao? Tô Mạt siết chặt điện thoại, anh hãy khống chế tâm trạng trước rồi nói chuyện với tôi. Người ở đầu máy bên kia trầm mặc một lúc sau anh lên tiếng, giọng điệu ôn hòa. Em đang ở đâu? Tô Mạt không biết trả lời thế nào. Qua lớp cửa kính cô đột nhiên nhìn thấy anh từ góc phố tiến lại gần, giống như vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Cô vội vàng trốn nhưng vẫn quay đầu quan sát, nước mưa làm ướt bờ vai và tóc của anh. Dưới ngọn đèn đường, ánh mắt anh có vẻ rất sốt ruột, mái tóc ngắn lấp lánh. Cô dường như có thể nhìn thấy giọt nước trên tóc anh, giống mỗi buổi đêm hoặc sáng sớm hôm nào, anh vận động trên người cô. Từng giọt mồ hôi nóng hồi thuận theo mái tóc anh, nhỏ xuống làn da của cô. Xung quanh ánh đèn sáng trưng, quần áo lộng lẫy treo đầy trên mắt người đi lại như mắc cười, Tô Mạt chợt cảm thấy hổ thẹn vì ký ức này. Dường như Vương Cư An định đi vào trong trung tâm thương mại. Tô Mạt không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tắt máy, vơ hai cái áo trên mắt rồi chui vào phòng thử đồ. Cánh cửa vừa khép, điện thoại lại rung, cô cầm lên liếc qua rồi bỏ thẳng vào túi sách. Cô đứng trong đó tầm 10 phút, khi ra ngoài app, cô nhân viên bán hàng hỏi. Chị có vừa ý không? Tô Mạt không nghĩ ngợi, chỉ ở một tiếng. Cô nhân viên lại hỏi. Chị muốn thanh toán ngay bây giờ hay xem tiếp? Tô Mạt không nhìn thấy người đó. Nghĩ đến hai cái áo đang cầm trên tay vẫn chưa thử, bây giờ mới phát hiện màu sắc và kiểu dáng không hợp, không đáng bỏ tiền mua, cô trả lời dứt khoát. Tôi muốn xem một lúc nữa. Cô bỏ áo về chỗ cũ, đi thẳng ra cửa, tâm trạng có chút ủ rũ. Về đến nhà, cô ăn chút đồ rồi đọc tài liệu liên quan đến Bảo Thuận. Vừa mới vào công ty, người bên trên quan sát, người bên dưới nhìn chằm chằm, tuy Tô Mạt từ tập đoàn chuyển sang nhưng do tuổi còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm, hoặc do lòng người không phục, có người tỏ ra nhiệt tình với cô nhưng thực tế muốn thăm dò, có người muốn lôi bè kết phái, đến làm quen với cô, phàn nàn ai hay giờ thủ đoạn trong công việc, đồng thời bảo cô phải đề phòng Tô Mạt trong công việc, đồng thời bảo cô phải đề phòng Tô Mạt không hề tỏ thái độ, nghe đối phương nói xong, cô chỉ đáp. Được, tôi biết rồi, hoặc nói bây giờ có việc cần xử lý, để bàn sau. Cứ như vậy, đám đồng nghiệp cũng không hiểu cô là người thế nào. Mặt khác Tô Mạt cũng biết rõ, lòng người không đơn giản, ra vẻ ta đây không phải cách lâu dài, cô phải nhanh chóng lập thành tích mới khiến mọi người tin phục. Ở đây chẳng quen biết ai, cô chỉ có thể dùng cách hạ đẳng là tới phòng tư liệu, bỏ ra 3 ngày tìm hiểu từ điều lệ của công ty đến chế độ khen thưởng, xử phạt từ sắp xếp nhân sự đến hợp đồng làm ăn, quan trọng là phải hiểu thấu đáo vấn đề. Sau đó, Tô Mạt lại tìm cơ hội giở bài cũ, đỡ rượu thay Vương Á Nam mấy lần, giúp Bảo Thuận nhận một dự án hợp tác với chính quyền địa phương. Dự án không lớn nhưng Vương Á Nam vẫn biểu dương Tô Mạt tại cuộc họp thường kỳ. Bà còn giao cho cô chức trưởng phòng thị trường. Vì là chức vụ tạm thời, không bổ nhiệm trong toàn công ty nên chỉ gửi một thông báo đến tầng lớp quản lý. Tập đoàn xảy ra một loạt biến động cũng ảnh hưởng đến công ty con. Công ty khoa học, góc truyện audio.com. Kỹ thuật Bảo Thuận có mấy chức vụ còn bỏ trống, người bên dưới đều ngóng trông, ai ngờ một cô gái trẻ được bổ nhiệm quyền phòng thị trường. Tô Mạt mới đến đã được thăng chức, khó tránh khỏi tình trạng có người bất bình. Họ nói xấu sau lưng cô, rằng cô lươn lẹo, chỉ biết nịnh bợ cấp trên. Dự án trước đó tuy do Tô Mạt đàm phán thành công nhưng là do phó phòng thị trường dẫn mối. Vị phó phòng này là nhân viên lâu năm của Bảo Thuận, lớn tuổi hơn Tô Mạt, từng đạt nhiều thành tích, vừa gặp mặt anh ta đã gọi cô là Tiểu Tô. Trong lòng Tô Mạt biết rõ nhưng cô không muốn vì việc còn con này mà gây khó dễ cho người khác. Phòng thị trường của công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận có một thông lệ, hễ dự án thành công thì đều được phát tiền thưởng, bất kể ít nhiều, nhằm mục đích cổ vũ tinh thần công nhân viên. Ngày thứ hai, Tô Mạt vẫn đến công ty từ sớm. Trước đó, cô đã nghe nói đến chuyện tiền thưởng. Tuy nhiên, cô không thấy cấp dưới đến xin ý kiến, cũng không thấy phòng tài vụ tìm cô xin chữ ký. Ai ngờ buổi trưa đi ăn cơm, một đồng nghiệp vô tình lên tiếng. Mới sáng sớm phòng thị trường đã phát triển, vô cùng náo nhiệt. Đồng nghiệp này nói đến vị phó phòng của phòng thị trường. Chỉ hai, ba câu nói, Tô Mạt đã hiểu đại khái vấn đề. Ăn cơm xong, cô đi tìm kế toán của công ty. Vì người ở trên chuyển đi chỗ khác nên kế toán của công ty tạm thời phụ trách mảng tài vụ. Cấp bậc của người này thấp hơn Tô Mạt, cô ta cười, nói. Trước đây việc phát tiền thưởng đều thông qua phó phòng. Điều này có tiền lệ, giám đốc cũng mặc nhận, chị mới đến nên không hiểu tình hình. Tô Mạt biết đối phương muốn đối phó qua loa cho xong chuyện, nhưng nếu lần này mặc kệ cô sẽ để lại ấn tượng dễ tính cho mọi người. Đám người đó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, sau này càng khó quản lý, vì vậy cô vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn nhưng thái độ hết sức kiên quyết. Tiền tệ không phải là điều lệ. Theo quy định của công ty, bảng lương, sát hạch thành tích làm việc và tiền thưởng đều phải do người phụ trách bộ phận ký tên. Mọi người bỏ qua thủ tục ở chỗ tôi là không đúng quy định. Cô nhân viên kế toán tỏ ra khó xử, nhưng tiền đã phát cả rồi. Tô Mạt cười, khoản tiền này do chính tay cô phát, phiền cô thu lại, sau đó giải quyết theo trình tự từ đầu. Cô ta lên tiếng, không cần thiết phải làm vậy, tiền cũng đâu có nhiều, mức thấp nhất chỉ hơn 100 tệ. Tô Mạt đi theo Vương Á Nam hơn một năm nên cũng biết cách dồn ép. Một đồng cũng phải thu về. Cả cô và tôi đều bận, tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà phải báo cáo lên cấp trên. Cô nhân viên kế toán thu lại nụ cười, lặng thinh. Hai ngày sau, phòng tài vụ thông báo đã thu lại tiền thưởng. Người của phòng thị trường nộp báo cáo thành tích, quyền trưởng phòng dựa vào kết quả sát hạch mới tiến hành phát tiền thưởng. Vương Á Nam không quan tâm đến những chuyện đấu đá nội bộ. Bà phát biểu trong hội nghị công nhân viên, tôi không đề bạt nhân viên theo kinh nghiệm làm việc, tôi coi trọng hai yếu tố. Thứ nhất là trung thành, thứ hai là có năng lực. Đủ hai điều kiện này, dù trẻ tuổi tôi cũng sẽ tạo cơ hội. Bên dưới không ai dám ho he, được bà chủ chiếu cố trước mặt đám đông, nếu sau này làm ăn không ra gì sẽ rất khó xử. Tô Mạt đành bán mạng làm việc. Vì dự án trước đó, công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận muốn xin tập đoàn tăng thêm vốn. Vương Á Nam bảo người nộp phương án và tài. Góc chuyện audio.com, liệu xin tăng vốn lên tổng công ty nhưng bị lần lữa mãi, cuối cùng bác bỏ. Đồng nghiệp phụ trách vụ này miễn cưỡng truyền đạt ý của tổng công ty, bên trên không có ý tăng vốn đầu tư cho Bảo Thuận mà dự định tập trung tinh lực phát triển ngành nghề có triển vọng hơn. Vương Á Nam cười, triển vọng gì chứ, dự án đã đàm phán thành công lẽ nào không có triển vọng. Bọn họ hoàn toàn có thể bỏ ra chút tiền này, gần đây chẳng phải có kế hoạch nâng đỡ công ty con hay sao? Dù chúng ta không cần, các công ty con khác cũng nhảy vào tranh giành. Cho hay không quyết định ở một câu nói của Vương Cư An. Vì vậy, chỉ có thể do các anh làm việc không đến nơi đến chốn. Một lần không được, có thể xin lần thứ hai. Mọi người biết rõ khúc mắc giữa hai cô cháu, không tiện nói nhiều, vẻ mặt ai cũng thể hiện sự thận trọng nghiêm túc. Vương Á Nam nói tiếp, làm lại phương án, bà đột nhiên ngừng lại, đảo mắt một vòng. Khi nào làm xong, Tiểu Tô đưa qua bên đó. Tô Mạt vâng dạ nhưng vô thức nhìn xuống, né tránh ánh mắt của bà ta. Vài ngày sau, toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Vốn chỉ cần nộp tài liệu cho người phụ trách có liên quan như lần trước là được, nhưng Tô Mạt hiểu ý của Vương Á Nam, cô càng nghĩ càng thấy chán nản, cuối cùng đành mặt dày gọi điện cho thư ký của Vương Cư An, hẹn gặp anh. Tô Mạt đợi ở ngoài cửa văn phòng chủ tịch nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi người thảo luận công việc với anh đi ra ngoài, cũng không thấy anh cho gọi cô. Thư ký của Vương Cư An khá thân thiết với Tô Mạt. Thấy bên trong không có động tĩnh, cô ta có lòng tốt gõ cửa nhắc nhở, Vương Cư An mới cho phép Tô Mạt vào phòng. Còn chưa nhìn thấy người, Tô Mạt đã thấp thỏm, bất an. Quá khứ vì công việc thay đổi, muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng bị anh sỉ nhục vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, không biết lần này sẽ gặp phải tai ương gì. Cô ngẫm nghĩ tự an ủi bản thân, lần trước vì chuyện riêng tư, bây giờ là việc công, ít ra mình cũng đã tiến bộ. Tô Mạt có chút ngượng ngùng, cô đưa tập tài liệu, nói những lời đã chuẩn bị từ trước. Chủ tịch, đây là phương án xin tăng vốn đầu tư. Chúng tôi đã điều chỉnh lại một số chi tiết, cũng có trình bày cụ thể về tính toán lợi nhuận, hy vọng anh có thể. Cô đứng cách anh một khoảng chờ đợi, hai người giống như ngầm đọ sức, không ai chủ động lên tiếng. Vương Cư An bỏ mặc Tô Mạt một lúc, cuối cùng anh thở dài, ngẩng đầu nhìn cô. Trợ lý Tô, chúc mừng em lại được thăng chức. Tô Mạt có chút ngượng ngùng, cô đưa tài liệu, nói những lời đã chuẩn bị từ trước. Chủ tịch, đây là phương án xin tăng vốn đầu tư. Chúng tôi đã điều chỉnh lại một số chi tiết, cũng có trình bày cụ thể về tính toán lợi nhuận, hy vọng anh có thể. Vương Cư An cắt ngang, thứ này không cần nộp trực tiếp cho tôi. Tô Mạt cảnh giác, lại nghe anh nói tiếp, em đã trực tiếp đến tìm tôi, tất nhiên hy vọng có nhiều khả năng thành công. Tại sao em chắc chắn như vậy? Không đợi cô trả lời, anh mỉm cười tự giễu. Phụ nữ đều biết vận dụng trực giác của mình. Tô Mạt đỏ mặt, càng chẳng biết anh muốn nói gì. Vương Cư An chuyển chủ đề, giọng điệu tương đối nhẹ nhàng. Gần đây em thế nào? Hoàn cảnh mới, chức vụ mới chắc không dễ dàng. Mới bắt đầu có chút khó khăn. Tô Mạt đáp, chỉ có chút khó khăn thôi sao? Anh tỏ ra không tin, thư thái tựa vào thành ghế. Nhờ có Âu Dù, vừa vào công ty đã leo lên tầng lớp quản lý. Phụ nữ trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, tính cách cũng. Góc chuyện audio.com, không năng nổ, nói dễ nghe một chút thì em là ngọc không mài không thể thành đồ dùng, đầu óc phải suy nghĩ bao lâu mới hiểu ra vấn đề. Sau này em chỉ có thể dựa vào bà ta tùy tiện nói mấy câu dễ nghe là em bán mạng làm việc. Làm tốt không sao, không làm tốt, gỗ mục không thể chạm khắc. Một khi đưa ra sự lựa chọn, tôi sẽ cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng, vì vậy tôi thà nghĩ theo hướng tích cực. Vương Cư An cất giọng chết nhạo, chủ yếu là tính cách của em không thích hợp làm quản lý. Em làm thư ký cho người ta, xử lý những việc lặt vặt, phụ trách mấy dự án nhỏ còn tạm được. Đối với những lời nhận xét cay nghiệt, Tô Mạt đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi đối mặt cô vẫn cảm thấy chán nản. Cô nói, phương thức hành vi có thể học hỏi, khiếm khuyết trong tính cách có thể học hỏi, khiếm khuyết trong tính cách có thể khắc phục. Nếu quả thực không thích hợp cũng chẳng sao, cùng lắm tôi đổi công việc khác hay từ chức. Vương Cư An cười, có người gây khó dễ cho em mà. Bị nói trúng tim đen, Tô Mạt càng ủ rũ, mím môi không lên tiếng. Vương Cư An quan sát cô vài giây, em thử nói xem nào. Vẻ mặt anh ôn hòa ngoài sức tưởng tượng, một mình vật lộn cả tháng trời, bên cạnh không có người chút bầu tâm sự, Tô Mạt nhất thời không thể kiềm chế kể đại khái tình hình gần đây. Nghe cô nhắc đến chuyện ở phòng tư liệu nghiên cứu tài liệu cả đêm, Vương Cư An chế nhạo. Em chỉ biết học thuộc lòng thôi, Tô Mạt hết cách nói nhỏ. Kẻ ngốc có cách của kẻ ngốc, anh phì cười, em cũng biết rõ bản thân đấy nhỉ. Ngừng một lát anh nói tiếp, vụ tiền thưởng em xử lý không tồi. Lớn như tập đoàn, nhỏ như phòng ban, nắm quyền kinh tế là bước đầu tiên. Những thứ cần em ký tên không được để người khác làm thay. Những phương diện khác em đừng dễ dàng bày tỏ thái độ. Về việc tay phó phòng không phục em, anh ta làm việc lâu năm hơn em, dễ kéo bè kết phái, sự vận hành của bộ phận tạm thời không thể tách rời khỏi anh ta. Em hãy thử tìm anh ta nói chuyện, nhân tiện nghe ngóng xem anh ta là người thế nào. Tô Mạt đáp, lúc mới có thông báo tôi cũng từng tìm anh ta nói chuyện nhưng không hiệu quả lắm. Em nên nghĩ cách bỏ chữ quyền trước chức vụ của em. Vương Cư An châm điếu thuốc theo thói quen, rít một hơi. Cấp dưới của em chắc là một tên cáo già. Ở công ty xuất hiện tin đồn anh ta lén lút tiếp xúc với khách hàng kiếm trác lợi lộc, thử hỏi không có lửa sao có khói. Nếu em có năng lực, hãy đào tạo người của em, dần thay thế anh ta, sau đó tìm cơ hội điều tra rõ những việc làm mờ ám của anh ta. Tới lúc đó, trên dưới chẳng còn lời nào để nói, muốn đá một người không phải quá dễ dàng hay sao? Anh lại góp ý về một số việc khác, Tô Mạt tâm phục khẩu phục, ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên khói thuốc lá bay đến khiến cô ho hai tiếng. Vương Cư An dừng động tác, rụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn một cách tự nhiên. Tô Mạt định thần, sợ mình nghĩ ngợi nhiều, cô bất giác đảo mắt qua bên đó, trong gạt tàn có 4-5 màu thuốc lá. Cô nhẫn nhịn không lên tiếng, Vương Cư An cũng chỉ nhướng mắt nhìn cô, bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Anh cúi đầu xem tài liệu, đột nhiên lên tiếng, chỗ ở trước đây cách công ty Bảo Thuận quá xa. Vương Cư An lại im lặng, không gian trầm mặc khiến đầu óc Tô Mạt dần trở nên trống rỗng. Cô cố gắng ổn định tâm trạng, lên tiếng. Về phương án tăng vốn đầu tư, nếu anh có thời gian, tôi muốn trình bày. Em cứ để ở đó đi, lát nữa. Góc chuyện audio.com, tôi còn bận công chuyện. Vương Cư An đóng tập tài liệu, một khi đã gây dựng sự nghiệp không thể lương thiện quá. Lương thiện dễ bị người khác lợi dụng, người ở bên dưới đều nhìn em chằm chằm như hổ đói, ai cũng muốn dẫm lên vai em để leo cao. Tô Mạt vội đáp, đúng vậy, cô dè dặt thăm dò. Anh thử đoán xem, lần này Bảo Thuận có cơ hội không? Công ty sẽ mở cuộc họp nghiên cứu. Vương Cư An liếc cô đứng dậy cầm áo khoác trên sofa. Hôm nay tạm thời như vậy, Tô Mạt đang do dự thấy anh mở cửa, cô nói nhỏ một câu. Hôm nay cảm ơn anh. Vương Cư An đột nhiên đóng sập cánh cửa. Tô Mạt giật mình kinh ngạc vì lo né tránh nên vội lùi lại. Sắc mặt Vương Cư An tệ hơn trước đó. Cảm ơn gì chứ, tôi có sao nói vậy, nếu tôi là lãnh đạo của em thì sẽ không dùng loại người như em. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có những người, dù nhất thời thay đổi nhưng đến lúc quan trọng chắc chắn sẽ nhân từ nương tay thiếu nguyên tắc rồi lại bị đánh cho hiện nguyên hình cho mà xem. Tô Mạt làm việc với người nhà họ Vương một thời gian dài, đã sớm quen với tính cách buồn vui thất thường của những người này. Chỉ một hai câu không đúng ý là trở mặt một cách vô tình, lần này lại bị anh chọc vào nỗi đau. Cô hồi tưởng chuyện trong quá khứ, bất kể tình cảnh sau khi kết hôn hay ly hôn đều liên quan đến tính cách của cô. Lại nhắc đến người đàn ông trước mặt, đây là người cô không nên tiếp xúc nhưng cô vẫn dây dưa với anh hết lần này đến lần khác. Lúc không cơ sâu chuyện gì thì không sao, cô tự an ủi mình rằng tất cả đã trở thành quá khứ, không cần nhắc đến, cũng tuyệt đối không có lần sau. Nhưng khi gặp phải khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là anh. Lòng tự trọng bị tổn thương, Tô Mạt mặc kệ dự án với công việc, thầm nghĩ anh thích thế nào thì tùy. Cô chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài, nhưng mới đi đến cửa cô nghe người đó tiếp tục lên tiếng. Thật ra trong lòng em biết rất rõ, anh ngừng vài giây. Biết rõ tôi sẽ không từ chối em. Ba, người đàn ông này chợt nóng chợt lạnh, thật thật giả giả, Tô Mạt chỉ coi đây là câu nói đùa, hoặc gậy ông đập lưng ông, anh chỉ đợi cô chịu thua là mỉa mai, giễu cợt. Sau hai, ba lần như vậy cô đã chán ngán trò này. Bây giờ cô cũng không dám quay đầu nhìn anh, chỉ lên tiếng. Vương Á Nam có một câu nhận xét về anh, quả nhiên Vương Cư An hỏi. Câu gì? Tô Mạt nghĩ, dù vụ xin tăng vốn đầu tư thành công nhưng bản thân cô chưa chắc thu được kết quả tốt. Bề ngoài cô được nở mày nở mặt nhưng dễ khiến người khác sinh nghi. Tái ông được ngựa cũng có khi là hỏa. Cô hạ quyết tâm, nói. Bà ấy nói anh còn non lắm. Vương Cư An lặng thinh. Tô Mạt tiếp tục lên tiếng. Vì giúp An Tịnh trả nợ, anh đã bán mấy công ty đứng tên anh nhưng cổ phần của bố anh vẫn nằm trong tay Vương Á Nam. Gần đây có tin đồn cổ đông thứ ba muốn chuyển nhượng cổ phần, lẽ nào anh không sốt ruột hay sao? Vương Cư An tỏ ra không bận tâm. Sốt ruột, tôi việc gì phải sốt ruột. Dù bây giờ bà ta không chuyển giao cho tôi, đợi mấy tháng sau, việc ủy thác quản lý đến kỳ hạn, lúc đó bà ta muốn giữ cũng chẳng được. Anh tiến lại gần, nói nhỏ. Khó có dịp em lo lắng cho tôi. Ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người anh, Tô Mạt chợt có cảm giác mình đang sống ở vùng núi cao. Khao khát buông thả bản thân đáng ghét lại dội về, vào đúng thời điểm cô tự tin rằng quá khứ đều có thể qua đi, tất cả mọi chuyện đã chìm lắng. Tô Mạt không lên tiếng, bình tĩnh mở cửa đi ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài, tuy nhiên, cô vẫn bất giác rảo bước nhanh hơn. Tô Mạt quay về Bảo Thuận, Vương Á Nam hỏi thăm tình hình tại cuộc họp thường kỳ. Tô Mạt nói thẳng, cô đã nộp tài liệu cũng dò hỏi tin tức phía An Thịnh cho biết cần thẩm định lại vụ tăng vốn đầu tư và họp biểu quyết. Tiếp theo, cô cũng tiêm mũi dự phòng trước cho biết các công ty con đều xin tăng vốn, xác suất thành công cũng chỉ như lần trước, chủ yếu cần xem lãnh đạo tập đoàn có hứng thú với việc tính toán lợi nhuận của Bảo Thuận hay không. Đồng nghiệp ngồi chờ xem trò vui quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vương Á Nam cũng không tỏ thái độ, vụ này tạm thời gác sang một bên. Không bao lâu sau, Tô Mạt nghe nói phòng nhân sự bắt đầu tuyển người vào mấy vị trí còn trống trong công ty, bao gồm cả chức vụ trưởng phòng thị trường. Tô Mạt vào trang web của công ty quả nhiên nhìn thấy thông báo tuyển người. Cô thở dài, như vậy công việc của cô sau này sẽ gặp trở ngại lớn hơn. Tự đáy lòng, một lần nữa Tô Mạt cảm thấy thất vọng về Vương Á Nam, oán trách đối phương không hiểu tâm ý của mình. Đúng lúc sa sút tinh thần, có công ty săn đầu người tìm đến cô. Công ty săn đầu người đưa ra cơ hội tuyển dụng vị trí quản lý của hai công ty nhưng đãi ngộ rất bình thường. Mặc dù không như mong muốn của Tô Mạt nhưng còn hơn ở lại Bảo Thuận, tương lai mờ mịt. Tô Mạt động lòng, tham gia mấy vòng phỏng vấn. Trong đó có một công ty mà cả hai bên đều có thành ý, người phụ trách phòng nhân sự của công ty đó có ấn tượng tốt về cô. Tô Mạt nghe ngóng tình hình, được biết ứng cử viên chỉ còn lại hai người gồm cả cô, khả năng được chọn rất lớn. Có đường lui, Tô Mạt cảm thấy yên tâm, ai ngờ đợi nửa tháng, công ty đó vẫn bặt vô âm tín. Ban đầu Tô Mạt cảm thấy đầy hy vọng, dần dần cảm thấy không cam lòng. Cô chủ động gọi điện thoại hỏi thăm kết quả, bất chấp đang trong giờ làm việc. Trưởng phòng nhân sự của đối phương nhận điện thoại, nói khéo đã chọn được người, chính là người đàn ông cùng dự tuyển với Tô Mạt. Đồng thời, chị ta cho biết, lãnh đạo công ty đắn đo về thân phận bà mẹ độc thân của Tô Mạt, sợ cô không đủ khả năng làm công việc quản lý bận rộn trong khi phải chăm sóc người nhà và con cái. Tô Mạt gác điện thoại tựa người vào thành ghế trong văn phòng trưởng phòng, thở dài. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, sách và kẹp tài liệu xếp ngay ngắn trên cái tủ cao. bàn làm việc mang màu xanh lục mát mắt, Tô Mạt trồng mấy chậu cây cảnh nhỏ chưa đến 2 tháng. Điện thoại bàn đổ chuông, Tô Mạt đợi vài giây rồi mới nghe máy. Thư ký của Vương Á Nam mời cô qua văn phòng của bà ta. Tô Mạt chuẩn bị sẵn tinh thần gặp tình huống xấu nhất. Cách xử sự và thái độ của Vương Á Nam quá thực tế khiến cô nảy sinh tâm trạng chán ghét và bất cần, như kiểu lợn chết không sợ bị dội nước sôi. Đến văn phòng của bà chủ, Tô Mạt còn chưa gõ cửa, đằng sau đột nhiên xuất hiện một người. Người đó vội vàng đẩy cửa, đi thẳng vào trong. Cô thư ký ngăn lại. Vương tiên sinh, kỹ sư Vương đang có việc. Vương Tư Nguy không quay đầu. Có việc thì sao chứ? Chuyện của Hoàng đế cũng không quan trọng bằng chuyện của tôi. Thấy không thể ngăn cản, cô thư ký đành nói với Tô Mạt. Chị Tô, phiền chị đợi một lát. Tô Mạt gật đầu, không sao, cô cứ làm việc đi. Ở bên trong, dường như Vương Á Nam nói câu gì đó, Vương Tư Nguy mới quay ra, đóng sập cửa. Vương Á Nam trách mắng. Bộp chà bộp chộp chẳng ra thể thống gì. Gocchuyenaudio.com. Cả, Vương Tư Nguy vội nói. Cô cháu đang vội mà. Anh thì vội gì chứ? Trời sắp sập à, vội đến mức nào cũng phải sửa cái tật của anh, ngôn ngữ cử chỉ cần điềm đạm, chững chạc. Vương Tư Nguy cắt ngang. Cháu biết rồi, cô đừng cằn nhằn nữa. Việc này gấp hơn, anh ta đi đi lại lại nhưng không lên tiếng. Vương Á Nam nói đi, bảo anh nói, anh lại câm như hến. Anh lại gặp phiền phức do cắn thuốc à? Vương Tư Nguy cười, cô có thể nghĩ như vậy thì tốt quá. Chuyện này không nghiêm trọng như cắn thuốc. Tối qua cháu mời lão Ngụy ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lúc ra ngoài, cháu tình cờ đụng phải lão Triệu. Càng nghĩ cháu càng cảm thấy bất an, nên mới báo cáo với cô một tiếng. Vương Á Nam nghi hoặc, lão Ngụy, lão Triệu gì chứ? Đánh nhau à, bao vây Ngụy cứu Triệu, anh nói rõ xem nào. Lão Ngụy là ủy viên hội đồng quản trị của công ty, còn lão Triệu là Triệu Tường Khánh. Vương Á Nam trừng mắt với cháu trai. Người ta là cổ đông lâu năm, 6-70 tuổi, anh không phân biệt lớn nhỏ gọi người ta là lão Ngụy gì chứ? Ngừng vài giây, bà hiểu ra vấn đề, cất giọng tức giận. Tự nhiên anh mời ông ta ăn cơm làm gì? Tôi đã nói với anh từ lâu, làm việc phải lặng lẽ, đừng sốc nổi. Vương Tư Nguy giải thích, cô cháu biết nhà họ Ngụy và họ Đỗ rất có thành kiến với cháu, nhìn cháu không vừa mắt. Cháu cũng muốn làm việc nghiêm túc tăng cường tình cảm với họ. Vương Á Nam tức giận, việc nghiêm túc gì hả? Anh chính là thịt chó không thể lên bàn tiệc, nếu anh giỏi giang bằng một nửa Vương Cư An, tôi đâu phải dùng nó lâu như vậy, để chịu sự sỉ nhục này. Vương Tư Nguy tủi thân, đến cô cũng coi thường cháu, cô đề cao anh ta như vậy còn lằng nhằng làm gì? Theo cháu thấy cô đừng tốn công sức nữa. Khốn kiếp, Vương Á Nam đập mạnh xuống bàn. Lúc này, lục phủ ngũ tạng dường như đau nhâm nhầm, bà ta cố kìm nén cơn giận dữ ôm bụng ngồi tựa vào thành ghế. Thấy bộ dạng của cô ruột, Vương Tư Nguy cất giọng dè dặt. Hay là lan truyền tin đồn, nói cháu và lão Ngụy bất hòa, trở mặt với nhau. Vương Á Nam quan sát anh ta, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Vương Cư An là người dễ bị lừa như vậy sao? Vậy cô thử nói xem, ngộ nhỡ anh ta nghi ngờ thì làm thế nào? Nghi ngờ thì nghi ngờ, giấu đầu hở đuôi sẽ càng khiến nó hoài nghi. Vương Á Nam ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. Đã đến nước này thì làm rầm rộ một chút. Ngoài công ty Sùng Văn, bảo lão Ngụy gặp riêng hai người mua nữa. Chẳng phải thằng đó hay bày trò lắm sao? Người bụng dạ thâm sâu khó tránh khỏi tính đa nghi lắm sẽ mất khả năng phán đoán chuẩn xác. Vương Tư Nguy không đáp lời. Thấy cháu trai còn mơ hồ, Vương Á Nam thở dài. Thôi khỏi, anh về đi, chuyện này để tôi xử lý. Tô Mạt đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, cửa văn phòng mở toang, Vương Tư Nguy từ trong đi ra. Nhìn rõ người phụ nữ trước mặt anh ta cười cười với cô. Tô Mạt coi như không nhìn thấy, nghe thấy bên trong có tiếng gọi cô liền đi vào văn phòng, chống ngực đập thình thịch. Vương Á Nam mỉm cười nhìn cô, lên tiếng trước, có tin vui, tập đoàn đã đồng ý tăng vốn đầu tư, tháng sau tiền có thể được chuyển vào tài khoản. Bà không tiếc lời khen ngợi, tiểu Tô trong bao nhiêu người như vậy, chỉ có cô làm việc hiệu quả nhất. Tô Mạt không khỏi ngạc nhiên, trong lòng vô cùng phức tạp nhưng cô nhanh chóng che giấu tâm trạng, chỉ nói. Là công lao của mọi người. Vương Á Nam lắc đầu. Cô mới đến chưa bao lâu đã làm một việc lớn. Tôi không. Gocchuyenaudio.com. Nhìn nhầm người. Công ty vốn có chế độ thưởng cho nhân viên xuất sắc nhưng cô cũng biết đấy. Tình hình công ty bây giờ ảm đạm. Tiền thưởng bất luận nhiều ít cũng là thể hiện thành ý của công ty. Hy vọng cô tiếp tục cố gắng. Tô Mạt ngẫm nghĩ. Kỹ sư Vương, tôi có thể hiểu điều này. Tiền thưởng chỉ là thứ yếu, tôi suy nghĩ đến phương diện khác nhiều hơn. Cô nói đi, tôi nghe nói gần đây công ty tiến hành tuyển trưởng phòng thị trường. Vương Á Nam chau mày, hình như tôi không biết vụ này. Bây giờ cô là quyền trưởng phòng, vụ tuyển người chắc cũng không gấp. Tô Mạt chẳng thèm vòng vo tam quốc, nói thẳng. Vì vậy tôi muốn tự tiến cử bản thân, hy vọng công ty cho tôi một cơ hội. Thời gian qua tôi đã tìm hiểu tình hình công việc hiện tại, cũng nắm rõ tình hình kinh doanh của công ty. So với người ngoài, tôi có lợi thế không cần lãng phí thời gian vào việc làm quen với đồng nghiệp và công việc. Hơn nữa, tôi theo bà từ An Thịnh đến Bảo Thuận, chuyện khác không nói, giữa quan hệ cấp trên và cấp dưới tôi càng hiểu rõ phương thức làm việc của mọi người. Vương Á Nam nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, có vẻ đang suy xét. Một lúc sau, bà ta cười, nói, cô là người mạnh mẽ, giống tôi hồi trẻ, không cam tâm, không chịu thua. Rồi bà ta thở dài. Chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, đương nhiên có chí tiến thủ là điều tốt, cô có lòng, công ty chẳng có lý do gì mà không cho cô cơ hội. Tôi đề nghị cô hãy tham gia thi tuyển như những người khác. Một mặt rèn luyện bản thân, mặt khác thông qua đó, cô có thể chứng minh năng lực của mình. Cô ngồi vào vị trí đó sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Lời nói vừa thành khẩn vừa chờ mong, đồng thời biểu đạt yêu cầu tuyển chọn nghiêm ngặt của lãnh đạo. Tuy nhiên tất cả chỉ là hình thức, Tô Mạt mới đến chưa bao lâu đã lập thành tích, lại là người của Vương Á Nam, phòng nhân sự không có lý do gì mà gây khó dễ cho cô. Mấy vòng phỏng vấn thuận lời ngoài sức tưởng tượng, 2 tuần sau, Vương Á Nam chính thức đưa ra văn bản bổ nhiệm trong phạm vi toàn công ty. Tô Mạt đạt được nguyện vọng, làm việc càng hăng say. Ban ngày bận rộn, buổi tối yên tĩnh một mình, cô không ngừng nhớ đến từng câu anh nói, trong lòng chợt cảm thấy xốn xang. Cũng có lúc cô càng nghĩ càng mơ hồ, dường như vô số đầu mối buộc vào nhau, trông có vẻ dễ dàng nhưng không thể nào cởi nút thắt. Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, quyết định thay đổi cách nghĩ khác. Cô phân tích tỉ mỉ ưu thế của phương án bên công ty Bảo Thuận, cuối cùng kết luận đối phương chí công vô tư. Tô Mạt thở phào, kéo chăn trùm mặt cố ngủ. Nhưng khi một người cố tình né tránh hiện thực, cuộc sống sẽ ra sức hướng dẫn người đó học cách đối diện. Tâm trạng vạng, có người gọi điện. Tô Mạt thót tim, ngón tay không nghe theo lý trí, bấm vào nút nhận cuộc gọi. Lần này em vui rồi. Vương Cư An hỏi, Tô Mạt im lặng, Vương Cư An lên tiếng. Em nói đi, Tô Mạt vốn định nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô không chịu nổi sự thúc giục, buột miệng. Tại sao anh hỏi vậy? Người ở đầu máy bên kia dường như cười cười. Em không vui thì sẽ không nghe điện thoại. Tô Mạt lại một lần nữa trầm mặc. Vương Cư An hỏi, em có rảnh không, cùng ăn bữa cơm? Cô do dự, nghe anh buông một câu không dễ từ chối. Số 74, đường Bảng Phủ, em hãy đến ngay đi, nơi này vắng người, yên tĩnh. Vương Cư An nói xong liền cúp máy, ném di động xuống bàn, tựa vào thành ghế hút thuốc. Hút ít thuốc thôi, uống trà nhiều vào. Thuốc, góc chuyện audio.com, lá là đồ thuần dương, có tính nhiệt làm tê liệt lòng người, rất xung với người dục niệm mạnh như chú. Ông chủ nhà hàng ngồi xuống phía đối diện, rót trà. Trà xanh thì ngược lại, thường xuyên uống trà sẽ giúp tâm gạt bỏ hết tạp niệm, âm dương điều hòa. Mẹ kiếp, trưởng già quá. Vương Cư An cầm cốc trà chau mày uống một ngụm, không biết là vị gì. Ông chủ nhà hàng nhếch miệng, nói chuyện với người phụ nữ đó, chú chẳng dám thở mạnh, giả vờ phong độ, lịch sự. Còn với tôi, nửa câu tiếng người cũng chẳng thấy đâu. Tôi bảo chú uống trà thì chú uống nhiều một chút, uống nhiều trà, đi giải nhiều, loại người nóng gan như chú, không cẩn thận chỗ đó dễ có vấn đề. Đây chỉ là một câu nói đùa nhưng Vương Cư An dập tắt điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ tôi làm gì có tâm tư nghĩ đến những chuyện này. So với việc trước sau lo chống địch giữ vững doanh nghiệp thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. Ông chủ nói, chú nên sớm cắt đứt đường rút lui của bà già đó. Chú đang nuôi ong tay áo đấy. Vương Cư An lắc đầu, bà ta có không ít vụ bê bối, chứng cứ cả sọt nhưng càng như vậy tôi càng không thể động đến bà ta. Bởi một khi điều tra, An Thịnh sẽ bị niêm phong không ít tài sản, được chưa chắc đã bằng mất. Bây giờ lại xuất hiện một số cổ đông có quan hệ gần gũi với bà ta muốn chuyển nhượng cổ phần. Tôi nhất định phải điều tra rõ vụ này, người khác chẳng thể mò ra, người ở bên cạnh bà ta ít nhiều cũng nghe phong phanh tin tức. Việc gì chú phải làm vậy? Ông chủ ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ý. Chú đã coi trọng cô ấy như vậy, sao phải kéo cô ấy vào cuộc tranh chấp này? Nếu đổi lại là tôi sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, coi như để lại một nơi thanh tịnh cho bản thân. Vương Cư An cười, anh là người nặng tình, chúng tôi không thể sánh bằng. Anh cúi đầu, nhả ra một vòng tròn khói, vài giây sau, mới nói tiếp. Có những người phụ nữ không cam chịu trốn đằng sau đàn ông, thích đứng ở đầu sóng ngọn gió, tôi sẽ tác thành ý nguyện của cô ấy. Ông chủ cười, trông người thì có vẻ mềm yếu đấy chứ. Vương Cư An không trả lời nhưng cũng mỉm cười. Ông chủ quan sát vẻ mặt của anh, thầm thở dài. Anh ta xem đồng hồ, chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ, chắc cô ấy sắp đến rồi. Anh ta lại nhắc nhở, chú đừng hút thuốc nữa, làm nơi này nồng nặc khói thuốc. Ông chủ mở cửa sổ cho thoáng khí, đồng thời bảo nhân viên lau sạch bàn ghế, đổi ấm trà mới. Hương trà ngào ngạt lan tỏa, giống mùi thể của một mỹ nhân, hơi nóng bốc lên như bàn tay dịu dàng của người đó. Vương Cư An nhướng mắt vừa khéo nhìn thấy bức thư pháp muội chí thiếp trên bức tường đối diện. Muội chỉ huy tình định nan khiển, yêu chi khả ngôn, tu đán tịch doanh thị chi. Dịch nghĩa, em gái là người phụ nữ yếu đuối, trong tình cảm chỉ quanh quẩn một chỗ, bị tình cảm trói buộc, vì vậy bạn nên thường xuyên quan tâm đến cô ấy. Vừa định thần, anh mới phát hiện cánh cửa bị đẩy ra, dáng vẻ duyên dáng của người phụ nữ lọt vào tầm mắt. 4. Hôm nay tô mặt kẻ lông mày, môi đánh son bóng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Cư An, thần sắc rất dịu dàng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô hơi cúi đầu, nhất cử nhất động của cô đều hòa hợp với nơi này. Cho đến khi cô đi đến bên cạnh, Vương Cư An mới thu hồi ánh mắt, giơ tay rót trà cho cô, em ngồi đi. Trà bốc hơi nóng khiến gương mặt cô ửng hồng, càng làm nổi rõ cần cổ trắng nõn. Vương Cư An đổ thêm nước sôi vào ấm. Cốc truyện audio.com, trà, lá trà xoáy tròn. Anh cầm cái nắp từ tốn đậy vào ấm trà. Tiếng đổ sứ va chạm vang lên giòn giã trong không gian yên tĩnh. Tô Mạt ngẫm nghĩ cuối cùng chỉ nói một câu. Tôi bị tắc đường nên đến muộn. Người ngồi đối diện lắc lắc tách trà trong tay, trả lời ngắn gọn hơn. Không muộn, hai người lại im lặng. Nhân viên phục vụ gõ cửa, mang vào mấy món ăn, phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, chuyển sự chú ý lên bàn ăn. Các món ăn rất nhẹ nhàng, giống phong vị của quê hương cô chứ không phải đồ hải sản đầy dầu mỡ và gia vị của Nam Chiêm. Nói chung, món nào cũng hợp khẩu vị của cô. Vương Cư An gắp thức ăn, cất tiếng hỏi. Công việc của em gần đây thế nào? Tôi dạy em nhiều cách như vậy, chắc cũng có một số dùng được. Tô Mạt đáp, tình hình khá hơn một chút, tôi làm việc thuận lợi hơn trước. Vương Cư An cười cười. Những người được tôi chỉ bảo đều không có vấn đề. Em cũng không ngốc, chỉ là có vẻ tốt bụng. Tô Mạt thầm nghĩ, không biết đây có được coi là lời khen ngợi. Nếu không hiểu con người anh, chắc cô sẽ gỡ bỏ hết sự đề phòng sau 2-3 câu nói của anh, tất nhiên đi kèm tiền đề là anh muốn làm vậy. Ngược lại, cho dù từng sớm tối bên nhau, nhưng bỗng dưng được anh nhận xét bằng vài từ với ý nghĩa tốt, cô cũng sẽ mừng thầm, giống như bây giờ. Lần này, Vương Cư An không hề nhắc đến những chuyện ngoài công việc. Hai người nói từ chuyện dự án đến vấn đề nhân sự, Tô Mạt tất nhiên cũng nhắc đến vụ Vương Tư Ngụy thường xuất hiện ở Bảo Thuận trong thời gian gần đây. Tô Mạt rất ghét con người của Vương Tư Ngụy, cô cũng biết bữa cơm này không đơn giản nên chỉ kể một số tình hình theo kiểu lập lờ nước đôi. Hôm nay cô chỉ uống trà, không uống một giọt rượu nhưng lại nói nhiều hơn thường lệ. Đây không phải dấu hiệu tốt lành, Tô Mạt nhắc nhở bản thân rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi đêm đến sớm hơn thường lệ, mây mù che phủ bầu trời như sắp có mưa. Vương Cư An thanh toán, hai người vừa ra ngoài, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, không bao lâu sau mưa trắng xóa, hắt vào mặt hai người. Bên ngoài gió lớn, thổi bạt cây cối, phía xa xa nổi tiếng sấm. Vương Cư An không lái xe nên đi nhờ Tô Mạt một đoạn. Anh hỏi, em đỗ xe ở đâu? Ở đầu đường phía trước. Sao đỗ xa vậy? Tôi sợ trong này không có chỗ đỗ. Chẳng phải bên cạnh cũng có thể dỗ hay sao? Tôi không nhớ chỗ này có biển cấm đỗ hay không, sợ bị ghi biển số. Giờ này cảnh sát về nhà ăn cơm hết rồi, còn ai chạy đến đây ghi biển số của em? Tô Mạt cũng cảm thấy mình đã lo xa. Vương Cư An nói tiếp, nhìn trước ngó sau, em muốn việc gì cũng toàn vẹn nhưng thực tế, chẳng việc nào suôn sẻ. Tô Mạt coi như không nghe thấy, người đàn ông này đến chuyện còn con cũng không quên nói kháy cô. Cô lại nghĩ, hay là anh đã đạt được mục đích nên không cần kiêng dè. Cô nhất thời buồn bực trong lòng, đi dưới hàng cây, cách xa anh một chút. Ai ngờ Vương Cư An nói ngay, có sấm chớp em lại đứng dưới gốc cây, không sợ bị sét đánh chết à. Tô Mạt bị anh dọa, lại vội vàng đi ra ngoài. Vương Cư An cười cười, nơi đất trống càng dễ bị sét đánh trúng. Tô Mạt trừng mắt nhìn Vương Cư An cuối cùng đi bên cạnh anh. Cô thầm nghĩ, có bị sét đánh thì đánh trúng cả hai cho xong. Anh nhìn thấu tâm tư của cô, nói một câu, đừng đi gần quá, nếu sét có đánh thì đánh một mình em thôi. Tô Mạt tức giận ngẩng đầu lườm anh, quả nhiên nhích ra xa nhưng... Cốc truyện audio.com, lại bị anh giơ tay kéo lại gần, mưa rơi xối xả tóc cô ướt rượt dính vào mặt. Cô định vén tóc ra sau tai nhưng thấy anh vẫn nhìn mình chăm chú. Đoán gương mặt mình bây giờ chắc phấn son nhòe nhoẹt khó coi, cô liền cúi đầu né tránh. Đang định giơ tay che, anh đã nhanh hơn một bước giúp cô vuốt tóc, sau đó che trên đỉnh đầu cô. Tô Mạt ngẩn người, cúi mặt đi hai bước, trên vai lại xuất hiện chiếc áo vest của đàn ông. Cô đưa mắt quan sát, Vương Cư An đi rất nhanh, áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt một nửa, dính vào thân hình, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc. Tô Mạt vội đi theo anh, tôi cũng mặc áo khoác, anh cầm áo của anh đi. Vương Cư An hết kiên nhẫn, càng đi nhanh hơn, cho em mặc thì em mặc đi. Cô hơi ngượng ngùng, chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm của anh, chất liệu vải cao cấp dùng để che mưa chắn gió rất ấm áp và dễ chịu. Cô thu người vào trong chiếc áo, thầm nghĩ, vừa rồi là kẹo ngọt, bây giờ là áo khoác, lúc lợi dụng người khác đều là chiêu này. Hai người lên xe, Vương Cư An ngồi ở ghế lái phụ. Tô Mạt dè dặt hỏi, đi đường bờ biển, anh ở một tiếng, Tô Mạt liếc nhìn anh, không kìm được hỏi, anh có lạnh không? Không lạnh, anh tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc suốt đoạn đường. Đi qua khu vực trung tâm, mưa nhỏ dần, xe xếp thành hàng dài, di chuyển trên đường phố với tốc độ rùa bò. Quán bar, hộp đêm ở hai bên đường nhấp nháy ánh đèn, lung linh sắc màu. Bây giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm, nơi vui chơi giải trí tập trung một chỗ, bên ngoài đỗ các loại xe hơi sang trọng, thỉnh thoảng mới lẫn một vài chiếc xe ô tô bình thường không bắt mắt trông như gà giữa bầy hạc. Tô Mạt không đóng kín cửa sổ xe, cô có thể nghe thấy tiếng bàn tán của người đi bên đường. Cậu nhìn kìa, đây là biển số của quân khu, chiếc kia cũng là xe công, còn chiếc kia nữa. Tô Mạt không đóng kín cửa sổ xe. Cô có thể nghe thấy tiếng bàn tán của người đi bên đường. Cậu nhìn kìa, đây là biển số của quân khu, chiếc kia cũng là xe công, còn chiếc kia nữa. Chiếc đó trông tệ thật, đúng là chẳng hiểu gì cả. Cậu xem lại biển số xe đi, cực quách đấy. Người ta lặng lẽ nên mới thế. Tô Mạt không thích lái xe qua khu vực phồn hoa náo nhiệt, người đông xe nhiều, đường tắc lãng phí xăng dầu. Cô chợt nhớ ra tiền đổ xăng lần trước vẫn chưa thanh toán với công ty. Tình hình tài chính của công ty không tốt, mức thanh toán cũng rất hạn chế. Vương Cư An đột nhiên cất giọng lạnh lùng, dừng xe, giọng nói của anh vốn rất đàn ông, bây giờ đằng đằng sát khí. Tô Mạt run tay, đạp phanh xe theo phản xạ, tài xế ở phía sau bấm còi inh ỏi. Tô Mạt định thần, bây giờ đang ở trên đường, dừng xe thế nào được? Cô nói, có phải vừa rồi tôi đi lên vạch kẻ đường, không phải bị chụp ảnh rồi đấy chứ? Cô đưa mắt quan sát mới phát hiện sắc mặt Vương Cư An rất khó coi. Anh nhìn chằm chằm một hộp đêm ở bên đường, sau đó anh không nói một lời, xuống xe rồi đóng cửa đánh sầm. Tô Mạt chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Do dự một lát, cô lái về phía trước tìm một chỗ trống đỗ xe. Sau đó cô ra khỏi xe, đi tìm người. Bên ngoài hộp đêm đó được trang trí xa hoa, bên trong vòng vòng vèo vèo. Tô Mạt đi một vòng mới nhìn thấy Vương Cư An, anh đang ngồi ở một góc hút thuốc. Có cô gái mang rượu đến, nhân tiện bắt chuyện, anh coi như không nghe thấy. Cô gái tới mấy lần nhưng Vương Cư An vẫn không chú ý, chỉ lặng lẽ ngồi một mình. Cô gái đó dường như, gocchuyenaudio.com, đã quen vói cảnh này, vừa quay người liền xị mặt. Cậu thanh niên ngồi bên quầy ba trêu chọc, lại bị ngó lơ rồi, chạm phải cái đinh bao nhiêu lần vẫn không bỏ cuộc sao. Cô gái nói, anh chẳng hiểu gì cả, khó nhằn như vậy, khi đánh hạ mới có cảm giác chiến thắng. Cô ta liếc qua bên đó, anh nhìn bộ quần áo của anh ta, nhìn cơ bắp ở dưới lớp áo đó, không phải loại mà trai bao như anh có thể so sánh. Cậu thanh niên tỏ vẻ khinh thường, bĩu môi, cứ nói thẳng ra là cô hèn. Cô gái trừng mắt, cút, Tô Mạt lấy một chai đồ uống không cồn, cắt ngang lời bọn họ. Xin hỏi anh ấy đến nơi này phải không? Cô gái tỏ ra đề phòng, chỉ uống rượu mà không trả lời. Cậu thanh niên lại tỏ ra nhiệt tình. Đúng vậy, mấy tháng nay, à không, khoảng nửa năm nay, anh ta thường đến đây. Anh ta chẳng để ý tới ai, chỉ uống rượu một mình. Cậu thanh niên cố ý hỏi, anh ta là người đàn ông của chị phải không? Tôi thấy tóc mai của anh ta điểm bạc chắc cũng lớn tuổi rồi. Cứ uống như vậy không được đâu, người già chịu sao nổi, chị mau khuyên anh ta về nhà đi. Cô gái đánh cậu thanh niên một cái, anh nói ai già chứ? Cậu thanh niên bực tức, tôi nói người đàn ông của chị ta, cô xúc động gì chứ? Nghe nhắc đến từ nửa năm, Tô Mạt bất giác ngẩn người. Cô chợt hiểu ra vấn đề, chắc chắn Vương Tiễn lúc còn sống thường đến nơi này chơi nên bố cậu tới đây tưởng nhớ con trai. Cô thở dài, tiến lại gần Vương Cư An, kéo chai rượu trên bàn ra xa một chút. Cô vốn định nhắc anh uống ít thôi nhưng khi đến bên cạnh anh cô lại không nỡ lên tiếng. Vương Cư An liếc nhìn Tô Mạt, quả nhiên anh chẳng để ý đến cô. Anh tự rót đầy ly rượu uống cạn rồi đặt cốc xuống bàn. Cứ thế, trên bàn xuất hiện thêm hai chai rượu trống không. Tiểu lượng của anh không tồi, uống ba, bốn chai cũng chưa say, mặt chỉ ửng đỏ. Một lúc sau, có vẻ như đã uống thoải mái, anh rút mấy tờ tiền ném xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Vương Cư An đâm phải một người. Người đó có vẻ say khướt, đứng không vững. Vương Cư An chẳng thèm nhìn, lập tức vung tay tung cú đấm vào mặt người đó. Tô Mạt giật mình, định ngăn cản nhưng bị anh đẩy sang một bên. Tiếp theo, cú đấm thứ hai cũng trúng đích, xung quanh vô cùng huyên náo. Người đó bị chảy máu mũi, ôm mặt nằm sấp xuống bàn, hét vài tiếng. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Vương Cư An. Người bên cạnh vội xông vào ngăn cản, chỉ không cẩn thận đụng phải, sao anh có thể tùy tiện đánh người. Vương Cư An nheo mắt, bộ dáng có vẻ say rượu. Anh giơ tay túm cổ áo người gục trên bàn, ép hắn đứng dậy, lại quan sát kỹ gương mặt hắn rồi mới lên tiếng. Hóa ra là ông chủ thượng, tôi còn tưởng tên khốn nào có mắt như mù, tôi xin lỗi. Thượng Thuần bị anh siết cổ đến mức không thở nổi, phần nào tỉnh rượu. Hắn vừa sợ vừa tức giận, mặt đau rát, bây giờ thân phận của hắn khác trước, đối phương cũng không phải loại vô danh tiểu tốt nên trong lòng hắn cũng kiêng dè. Một khi phát tiết lại sợ người xung quanh bàn tán, trong tay cầm chai thủy tinh nhưng không thể nện vào đối phương. Có người hỏi hắn có cần báo cảnh sát không, Thượng Thuần đanh mặt nhìn chằm chằm vào Vương Cư An. Do dự một lúc hắn lên tiếng, người quen uống nhiều nên hiểu lầm. Vương Cư An cười, ngậm điếu thuốc vỗ vai Thượng Thuần. Người anh em tốt, Thượng Thuần gạt tay anh, loạng choạng đi vài bước, nhìn thấy Tô Mạt ở bên cạnh, hắn rất ngạc nhiên. Hắn đột ngột quay đầu nhìn hai người vẻ dò xét, chống ngực, góc chuyện audio.com, Tô Mạt nãy giờ vẫn đập thình thịch, bắt gặp ánh mắt của Thượng Thuần, cô thót tim, bất giác lùi ra sau lưng Vương Cư An, túm lấy cánh tay anh. Từ trước đến nay không có người quan tâm chăm sóc cô, chỉ có thể gắng gượng, đồng thời tự lấy đó làm niềm vui, nhưng bây giờ cô cảm thấy phụ nữ không cần ngụy trang thì mới hạnh phúc. Cánh tay đàn ông rắn chắc tràn đầy sức mạnh, bàn tay anh vẫn cuộn chặt. Không biết định ngăn cản hay vỗ về, tay cô trượt xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cảm giác các ngón tay anh từ từ thả lỏng. Mọi người ở xung quanh dần tản đi hết, Tô Mạt theo Vương Cư An ra về. Lên ô tô anh vẫn im lặng. Đến khi xe đỗ lại bên ngoài ngôi biệt thự gần bờ biển, anh mới lên tiếng. Muộn rồi, em mau về đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, cô vẫn giật mình thon thót. Đang định lên tiếng hỏi thì điện thoại của anh chợt đổ chuông. Vương Cư An rút máy di động, liếc qua màn hình, xuống xe rồi bắt máy. Tô Mạt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi một lúc, đợi anh đi vào trong sân, cô mới nổ máy. Xe ô tô mới đi một đoạn, Tô Mạt chợt nhìn thấy áo khoác ngoài của anh vắt trên thành ghế. Cô giơ tay sờ áo khoác ướt một nửa, đang nghĩ cầm về giặt sạch rồi trả lại anh sau, ngón tay cô lại chạm vào túi áo cồm cồm. Cô thò tay vào trong, mò thấy chùm chìa khóa, không nghĩ ngợi, lập tức quay đầu xe. Xe ô tô vẫn đỗ ở bên ngoài, cổng ra vào không khóa. Tô Mạt vừa đi vào liền nghe thấy tiếng nói chuyện, Vương Cư An đang đứng ngoài cửa ngôi biệt thự, anh cho tay vào túi quần tìm chìa khóa nhưng không thấy. Anh cũng không vội tìm, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Đêm tối yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp lộ vẻ mệt mỏi. Trước đó Tô Mạt không để ý anh nói gì, cho đến khi anh nhắc tới Vương Tư Ngụy cô mới chú ý lắng nghe. Vương Cư An nói với người ở đầu kia điện thoại, hôm nay tôi tìm người dò hỏi tình hình, nghe nói Vương Tư Ngụy gần đây qua lại thân thiết với Vương Á Nam. Công ty mà lão Ngụy tiếp xúc là công ty Sùng Văn, nhiều khả năng cũng liên quan đến thằng đó. Tuy Tô Mạt đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe anh nói thẳng thừng như vậy, trong lòng cô trở nên lạnh giá. Lại nghe anh nói tiếp, tin tức đến càng dễ dàng, độ tin cậy càng thấp. Bà già đó rất sáng suốt, sẽ không sơ suất như vậy. Tôi đoán có lẽ bà ta dương đông kích tây. Hơn nữa, dù có 10 lá quan, Vương Tư Nguy cũng chẳng dám giở quẻ với tôi. Loại người này không có tiền đồ, chúng ta chẳng cần lãng phí thời gian vào nó. Anh hãy điều tra một công ty khác tiếp xúc với lão Ngụy, nếu là công ty của nhà họ Tống thì vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó là bên nhà chồng của Vương Á Nam, dù mười mấy năm không qua lại nhưng dẫu sao cũng là thân thích. Người ở đầu máy bên kia lại hỏi câu gì đó, Vương Cư An nói đùa. Phó phòng Triệu, tôi tìm ai dò hỏi tình hình, cần phải báo cáo cụ thể với anh hay sao? Tôi nói thế nào thì anh cứ làm vậy, nửa đêm nửa hôm anh không đi ngủ, gọi điện thoại hỏi nhiều thế làm gì? Ban ngày anh rảnh rỗi quá nên đêm anh không ngủ được hay sao? Lão Triệu vội giả lả, Vương Cư An nói tiếp. Căn cứ vào quan hệ giữa Tô Mạt và Vương Á Nam, những lời nói của cô ta không thể tin hoàn toàn. Có lẽ nên suy nghĩ ngược lại mới là đáp án chính xác. Nghe đến đây, Tô Mạt như chìm xuống đáy vực sâu. Dưới sự tấn công của kẹo ngọt vào áo ấm, thần hồn của cô đã lơ lửng tận phương nào, trong khi người ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tu vi của hai người cách biệt lớn như vậy, có lẽ kiếp sau cũng. Góc chuyện audio.com, không thể rút ngắn khoảng cách. Vương Cư An cúp điện thoại, lại thò tay vào hai bên túi quần nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người về phía cổng biệt thự. Tô Mạt đi tới, đưa áo khoác, quả nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa. Anh không lên tiếng, Vương Cư An cầm áo khoác, quả nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa. Anh không lên tiếng, Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Thật ra anh không cần thiết phải vòng vo, nghi ngờ tôi như vậy. Có những vấn đề cô thận trọng né tránh suốt buổi tối, như thể chỉ cần chọc thủng lớp giấy bảo vệ này là cô và anh sẽ chẳng còn gì. Thành tín gì đó, lòng tự trọng gì đó đều hóa thành hư không. Vương Cư An im lặng nhìn cô, trong lòng Tô Mạt buồn bã nhưng cô bất giác mỉm cười. Dù không thể làm chủ tịch của tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán, chủ tịch Vương đổi nghề làm trai bao cũng vẫn có cơm ăn như thường. Cô quay người bỏ đi, đến cổng ra vào, nghe thấy anh nói. Không phải tôi không tin em, Vương Á Nam đã nghĩ ra chiêu dùng vụ tăng vốn đầu tư để thử tôi, bà ta nhất định đề phòng em. Vì vậy những lời bà ta nói với em, những chuyện để em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Tô Mạt dừng bước thầm thở dài. Vương Cư An nói tiếp, bây giờ tình hình công ty không tốt lắm. Tô Mạt quay đầu nhìn anh, Vương Cư An dường như rất đắn đo. Vài phút sau, anh mới lên tiếng một cách khó nhọc. Con trai tôi không phải vô duyên vô cớ trượt chân rơi xuống nước. Lúc bấy giờ nó hít bột trắng, thứ đó là do Thượng Thuần đưa, bởi vì tôi và hắn từng có khúc mắc trong chuyện làm ăn. Ngừng một lát anh nói tiếp, đã đến nước này, tôi không thể thua. Thượng Thuần có gia thế, có địa vị, nếu tôi thua cả An Thịnh thì sẽ không còn cách nào đấu với hắn. Có lúc không phải, nửa năm nay, tôi cứ nghĩ Vương Tiễn vẫn đang ở Canada, đợi đến Giáng sinh được nghỉ, nó mới quay về, nhưng khi tôi gọi điện cho nó, sẽ không bao giờ có người nghe máy. Tô Mạt cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rẫy rụa. Cô muốn khuyên nhủ, chợt phát hiện mình nói năng lộn xộn. Anh không thể cứ như vậy mãi. Anh còn trẻ, không thể đánh cược cả bản thân. Vương Cư An không muốn nghe, mỗi ngày, chỉ cần mở mắt tôi liền nghĩ làm thế nào mới có thể giết chết hắn. Anh cười, cả đời này, tôi sẽ không được giải thoát cách chương.